Rời quán làm đồ gốm thủ công. Ưng Kỳ gọi điện thoại đến, nói là mình cô đơn, muốn gọi Ưng Lê đến đây ăn cơm cùng. Chờ lúc Ưng Kỳ vào phòng riêng, thấy Úc Chanh ở đây cũng ngây ngẩn cả người. Đã nói là anh em ăn cơm, sao còn mang theo cả người nhà đến đây? Ưng Lê biết làm sao, lúc nhận điện thoại, có cả Úc Chanh ở bên cạnh. Sao có thể bỏ qua người này, rồi một mình đến đây? Úc Chanh rất hài lòng với từ người nhà này. Anh không hề né không tránh, sắc mặt thản nhiên gọi anh. Ưng Kỳ hoảng sợ, vội vàng tìm chỗ khác tránh xa vị trí Úc Chanh, sau đó nhìn anh hỏi: Úc Chanh, anh ăn nhầm gì à? Úc Chanh mỉm cười: Em là chồng của A Lê, anh là anh trai A Lê, gọi như vậy có vấn đề gì không? Ưng Kỳ im lặng một lúc, nghi ngờ nhìn hai người. Nói chung anh ta cảm thấy có chỗ nào đó kỳ kỳ. Nói thật đi, có phải hai người hợp tác nghĩ ra trò gì đấy để hố anh không? Vậy anh cũng nói thật đi, vô duyên vô cớ tìm em ra ngoài ăn cơm làm gì? Ưng Lê còn lâu mới tin, cái gì mà cô đơn, nói dối, muốn mời cô ăn cơm. Ưng Kỳ che giấu, ho khan một tiếng. Trong tiếng nói có sự nén giận. Không phải vì chuyện em tự nhiên kết hôn à? Mẹ bắt đầu sốt ruột, chuyện của anh nên sắp xếp cho anh đi xem mắt. Đúng là nên chúc mừng. Ưng Lê không đồng cảm thay, còn cười tủm tỉm. Xem mắt là chuyện tốt. Xem ra em sắp có chị dâu nhanh thôi. Ưng Kỳ giật giật khóe miệng. Anh ta chỉ biết mình đã tìm lầm người, nhưng vẫn cố giữ lại một tia hy vọng cuối cùng. Anh chính là anh trai em. Hơn nữa, anh không có hứng thú với mấy chuyện xem mắt như thế này. Em có thể giúp anh một chút được không? Em giúp anh thế nào? Ưng Lê, đừng đùa nói, bắt đầu nghiêm túc. Nói tóm lại, em không thể trực tiếp đến đuổi thẳng người đi. Như thế không được lễ phép. Ưng Kỳ trầm mặc. Em đóng vai bạn gái anh, thế nào? Úc Chanh lập tức nhăn mày, vẻ mặt không vui nhìn anh ta. Ưng Lê lắc đầu. Mẹ không ngốc, anh tìm em không bằng tiêu tiền đi tìm người nào đó để đóng giả càng hợp lý hơn. Hơn nữa, chuyện đi xem mắt, nếu anh không hài lòng, ba mẹ đâu có bắt buộc anh. Ưng Lê hít sâu, chỉ thấy thức ăn ngon ở trước mặt nhạt như nước ốc. Sau khi lên xe, Úc Chanh vừa giúp cô thắt dây an toàn vừa hỏi. Nếu người trong nhà sắp xếp cho em đi xem mắt, em đi không? Không đi, Ưng Lê trả lời quyết đoán. Úc Chanh thả lỏng, khóe mắt nhăn lại. Từ trước đến nay, chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện xem mắt, vì anh biết có em. Ưng Lê ngẩn người, nhìn thẳng vào mắt Úc Chanh. Đùa, hóa ra anh luôn có tâm tư khác. Úc Chanh cong môi. Đúng vậy, tâm tư là em, cho nên anh bị đánh tơi tả, thua thê thảm. Sáng sớm ngày hôm sau, Ưng Lê nghe thấy bên ngoài có âm thanh nhỏ. Tuy âm thanh phát ra không quá lớn, nhưng nó đủ làm cho cô không thể ngủ nữa. Cô thức dậy đi ra ngoài xem, mơ mơ màng màng, mở mắt ra nhìn mới phát hiện đó là tiếng thím Ngô đang hướng dẫn Úc Chanh dùng máy ép trái cây. Anh đang làm cẩn thận, lấy nước ép trái cây đổ ra bình, sau rồi rót cho Ưng Lê một cốc đưa cho cô uống. Uống đi, anh vừa mới ép, bổ sung vitamin. Vẻ mặt Ưng Lê mờ mịt, không biết là anh đang diễn gì. Lúc này thím Ngô ở cạnh mở lời cười nói: Lần đầu tiên cậu chủ dùng máy ép trái cây, hoa quả không biết cắt nên tìm tôi trợ giúp, nói là muốn làm nước ép trái cây cho cô chủ uống. Úc Chanh ho khan hai tiếng nhắc nhở. Anh thấy không cần thiết phải nói hai câu trước ra. Anh phải đi công tác ở Định Hải 3 ngày, một lát nữa sẽ đi. Anh thản nhiên cười. Nước ép trái cây có hơi nhiều, vừa đủ để cho em uống 3 ngày. Đi công tác? Ưng Lê ngẩn người, sao đột nhiên lại phải đi công tác? Dự án gặp phải mấy vấn đề, anh phải đi Định Hải xem thế nào. Úc Chanh mím môi cười khẽ. Chỉ 3 ngày thôi, anh sẽ gọi điện cho em. Mặt Ưng Lê hơi đỏ, nói cứ như cô sẽ nhớ anh lắm không bằng. Coi như anh làm rất vất vả, em có thể uống một ngụm không? Úc Chanh nhớn mày, tôi còn chưa đánh răng đâu. Ưng Lê vừa mới nói xong đã phát hiện mình không chỉ chưa đánh răng, còn chưa rửa mặt. Hơn nữa dáng vẻ lúc này là khi mới rời giường vào sáng sớm. Cô sờ sờ vào đầu tóc rối tung của mình, trong lòng nhảy dựng. À, hình tượng của tôi. Nói xong Ưng Lê xoay người bỏ chạy, chạy vào trong phòng mình đóng cửa lại. Úc Chanh nhìn theo bóng dáng của cô cười ra tiếng, nhưng không đuổi theo ở thời điểm cô đang rất xấu hổ. Chưa được bao lâu, Ưng Lê nhận được tin nhắn của Úc Chanh gửi đến, nói là mình phải ra sân bay, dặn cô nhớ phải uống hết nước ép trái cây tình yêu. Cô lặng lẽ mở cửa ra, Trong phòng khách chỉ có Thím Ngô đang bận rộn. Cô chủ, cậu chủ bảo tôi phải nhìn cô uống hết cốc nước ép. Ưng Lê mỉm cười nhìn nước chai cây, trong lòng thoáng qua sự ngọt ngào. Người này đúng là cố chấp. Buổi tối, như mọi ngày, Ưng Lê tự nấu bữa cơm. Sau khi làm xong, cô mới phát hiện ra mình làm khẩu phần ăn cho hai người. Bình thường Úc Tranh tan làm sẽ về nhà ăn cơm. Cô có thói quen làm nhiều hơn một chút. Nhìn phòng khách trống vắng, Ưng Lê thở dài. Có đôi khi thói quen làm việc rất đáng sợ. Một mình cô ngồi xuống bàn ăn cơm. Hôm nay cô nấu cơm cà ri. Món ăn có đầy đủ hương vị, màu sắc. Nhưng đột nhiên không có tâm trạng ăn uống. Điện thoại Úc Tranh gọi đến đúng lúc. Ưng Lê chỉ liếc mắt, nhìn tên hiển thị trên màn hình đã nhanh chóng nhận điện thoại. Anh mới vừa họp xong. Úc Tranh cười mở miệng. Em đang ăn cơm không à? Ưng Lê chọc chọc khoai tây trong cơm cà ri. Ngay cả chính mình không nhận ra trong giọng nói có bao nhiêu sự vui vẻ. Hôm nay có cơm cà ri, tiếc là anh không được ăn cơm. Tiếc thật đấy. Úc Tranh khẽ thở dài. Anh chỉ có thể ăn cơm khách sạn. Vậy chắc chắn ngon hơn nhiều cơm cà ri tôi nấu. Ưng Lê không cần nghĩ cũng biết khách sạn Úc Tranh ở thế nào. Úc Tranh chậm rãi nói. Không thể nào, cơm em nấu mới là ngon nhất. Mặc dù nghe tiếng Úc Tranh thông qua điện thoại, nhưng Ưng Lê vẫn đỏ mặt. Cô mím môi hỏi. Chủ nhật khi nào anh về? Nhớ anh à? Úc Tranh hỏi ngược lại, giọng điệu trêu đùa. Ưng Lê mạnh miệng trả lời. Không nhớ. Tôi chỉ muốn biết tối hôm đó có cần làm thêm phần cơm của anh hay không thôi. 3 giờ chiều, về đến Tân Thành, chắc kịp giờ cơm tối. Úc Tranh nhẹ giọng cười. Anh muốn ăn sườn muối tiêu. Ưng Lê hừ một tiếng. Anh có muốn tự mình chọn thực đơn nữa? Ai nói tôi nhất định là phải làm món này chứ? Nhưng sau khi cúp điện thoại, Ưng Lê nhớ lại một lượt các bước làm sườn muối tiêu ở trong đầu. Sau khi tắm rửa, Quý Nghiên gọi điện thoại sang. Biết được tin Úc Tranh đi công tác, cố ý trêu chọc cô. Sao nào? Cảm giác ở nhà một mình, trông nhà thế nào? Rất thoải mái, Ưng Lê vô cùng cứng miệng trả lời. Mình không cần phải để ý hình tượng, cực kỳ thoải mái. Tin cậu là quỷ, Quý Nghiên cười ha ha. Đúng rồi, ngày mai chúng ta gặp nhau đi. Sao đấy? Ưng Lê khó hiểu hỏi. Quý Nghiên thẹn thùng cười. Mình và A Thừa chính thức ở bên nhau rồi, đương nhiên muốn giới thiệu cho cậu biết. Ưng Lê mừng thay cho cô ấy. Đồng ý ngay. Chúc mừng nhé, hy vọng lần này có thể duy trì được lâu. Mình thấy có thể đó, Quý Nghiên rất tự tin đáp. Ưng Lê nghe xong mấy câu đó, cũng biết lần này Quý Nghiên chìm vào rất sâu. Nếu đối phương là người tốt, vậy thì chưa chắc đã là chuyện xấu. Livestream ngày thứ 7. Dưới Weibo của Ưng Lê là tài khoản dùng để phát trực tiếp có rất nhiều lời comment ác ý và khó nhìn. Weibo cô không dùng nhiều, chỉ để xem tin tức với hóng chuyện. Gần đây trong phần tin nhắn có rất nhiều người đến mắng cô, nghi ngờ cô, còn nhiều hơn cả trước đây. Chị, nhóm này lại bót bài đăng lên. Lộ chiều cho Ưng Lê xem bài bót của nhóm cà chua. Có lẽ lúc phát trực tiếp sẽ tiếp tục tràn vào. Ưng Lê nhíu nhíu mày, không hiểu sao những người này vẫn chưa chịu bỏ qua và chịu buông tha. Quả nhiên như Lộ chiều đã nói lúc nãy. Lúc livestream không biết chui từ đâu ra, mấy tài khoản xông vào bới móc tập mạch, bôi đen chuyên môn của cô, khiến cả khu bình luận bị ô nhiễm. Hẹn nhau ở quán cà phê hay đến, Quý Nghiên và Thẩm Lĩnh Thừa đã ngồi ở đó chờ từ sớm. Ưng Lê đi vào áy náy. Vì phải livestream nên mình đến muộn. Không sao, mình đoán thế. Quý Nghiên cười cười, giới thiệu hai người quen biết nhau. Đây là bạn trai mình, Thẩm Lĩnh Thừa. Ưng Lê là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Xin chào. Hai người gật đầu chào ngồi xuống. Gọi nước cho cậu, phần bánh dâu tây cậu thích nhất, không cần cảm ơn. Quý Nghiên đẩy bánh ngọt đến trước mặt cô. Ưng Lê nhìn cô ấy cười cười. Vẫn là cậu hiểu mình. Hôm nay mình cần ít đồ ngọt để bổ sung năng lượng. Vừa nãy trong lúc livestream, thiếu chút nữa mình bị chọc cho tức chết. Sao vậy? Quý Nghiên quan tâm hỏi. Ưng Lê kể mấy chuyện bịa đặt trong khoảng thời gian này cho cô ấy nghe. Không biết người nào nhàm chán thế, nói mình gả cho một người đàn ông vừa già vừa xấu. Chưa hết, còn nói sau lưng mình có tư bản chống đỡ. Quý Nghiên cười ha ha. Nếu Úc Tranh biết mình bị nói thành ra người đàn ông vừa già vừa xấu, chắc chắn sắc mặt sẽ khó coi lắm cho mà xem. Không thì cậu để cho Úc Tranh lộ mặt đi. Cam đoan, mấy lời đồn đó tự sụp đổ. Ưng Lê lắc đầu, cảm giác không chỉ A Tranh lộ mặt là có thể giải quyết được mọi vấn đề. giống như có người cố ý muốn bôi đen mình. Để mình xem mấy lời linh tinh đó còn xuất hiện trong lúc livestream nữa không. Nếu thật sự không được thì mình sẽ đi tìm người điều tra giúp. Có một số người không muốn nhìn thấy người khác tốt hơn mình. Quý Nghiên chậc lưỡi, nhìn Thẩm Lĩnh Thừa. Nếu cậu có chuyện gì, chắc chắn chị là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cậu. Bị Quý Nghiên nhìn chằm chằm, mặt Thẩm Lĩnh Thừa đỏ lên rất nhanh, nhưng không tự chủ được, cúi mắt xuống, không dám đối diện với cô ấy. Đã nói, chỉ được đỏ mặt trước một mình chị rồi mà. Quý Nghiên lại trách cậu. Tối hôm trước cậu cũng nói như vậy. Thẩm Lĩnh Thừa gấp đến mức suýt muốn khóc. Chị... Ưng Lê ở đối diện che kín mắt mình, ngàn vạn lần không nghĩ tới mình ra đây để ăn cơm chó. Chủ nhật, Ưng Lê hẹn Thư Nhược Tình đến thăm bà. Nhưng khi cô vừa đến viện điều dưỡng Tây Giang thì phát hiện hình như có chuyện gì đó. Gần như tất cả bác sĩ và y tá đã tham gia vào, giống như đang đi tìm ai đó. Ưng Lê thấy dáng vẻ hoang mang rối loạn của Úc Tiện, trong lòng nhảy dựng. Cô chạy nhanh đến trước hỏi, xảy ra chuyện gì? Mẹ tôi ra ngoài lâu rồi không thấy quay về. Dì Giang nói chắc phải được một tiếng đồng hồ rồi, không thấy người đâu. Úc Tiện vội vàng luống cuống nói, tìm khắp bệnh viện một lượt, từ trên xuống dưới, nhưng không thấy bà ấy. Bỗng nhiên Ưng Lê có dự cảm bất an. Cô vội hỏi, chuyện này thông báo với A Chanh chưa? Chưa. Úc Tiện cười nhạo, tôi tự mình đi tìm. Thấy Úc Tiện gấp gáp chạy đi, Ưng Lê vẫn suy nghĩ nên gọi điện thoại cho Úc Chanh. Đầu bên kia điện thoại không có người nhận. Ưng Lê nghĩ có thể anh đang họp, nên để điện thoại ở chế độ im lặng. Nhưng cho dù như vậy, Ưng Lê không chịu từ bỏ ý định, tiếp tục gọi đi. Rút cuộc sau rất nhiều lần gọi, điện thoại đã có người nhận. Ưng Lê bất chấp chuyện khác, kể hết tình huống hiện giờ trong bệnh viện. A Chanh, không thấy mẹ đâu. Bệnh viện và Úc Tiện đã tìm xung quanh một lần, nhưng không tìm được người. Bên chỗ Úc Chanh truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập. Giọng nói trầm thấp bình tĩnh trấn an Ưng Lê. Em đừng gấp gáp, sức khỏe của bà ấy không tốt, nên nếu đi bộ thì không thể đi xa được. Nếu không tìm thấy ở bệnh viện, chứng minh người không có ở đó. Vậy thì ở đâu? Ưng Lê nhìn xung quanh, tâm trạng lo lắng căng thẳng, dần bình tĩnh lại, nhờ Úc Chanh. Bên kia Úc Chanh suy nghĩ một lát, nhà cũ, chắc hẳn bà ấy về nhà. Em bảo Úc Tiện lái xe chở em sang đó, bây giờ anh về ngay. Được, Ưng Lê nhanh chóng gật đầu. Vậy anh mau về đi. Ưng Lê nói lại mấy lời Úc Chanh nói cho Úc Tiện nghe. Úc Tiện lập tức bảo người quản lý lái xe chở Ưng Lê và cậu về nhà cũ. Đi trên đường phải mất hơn một giờ, Ưng Lê cũng đã rất sốt ruột. Nhưng nhìn vẻ mặt bất an của Úc Tiện, cô cố gắng đè nén sự lo lắng, an ủi ngược lại thằng bé. Em yên tâm đi, chắc chắn có thể tìm được. Úc Tiện mím chặt môi không nói lời nào. Sau khi về đến nhà cũ, người giúp việc lại ở chỗ này ra mở cửa, nói bà chủ đã về, bây giờ đang ở trong phòng. Ưng Lê vui mừng, vội vàng theo chân Úc Tiện đi tìm Thư Nhược Tình. Trong phòng im lặng, Thư Nhược Tình ngồi trước bàn sắp xếp lại ảnh chụp và thư từ trước kia. Tất cả đều là hồi ức của bà ấy và Úc Tiện cùng Úc Chanh. Bà mặc váy dài màu đỏ thẫm, tóc chải ngay ngắn, trên mặt có trang điểm nhưng không che được sắc mặt nhợt nhạt của người có bệnh. Thấy Ưng Lê và Úc Tiện đến đây, Thư Nhược Tình không ngạc nhiên, chỉ cười nói, không ngờ hai đứa đến đây nhanh thế. A Chanh nói cho hai đứa biết phải không? Mẹ... Sao mẹ không nói tiếng nào mà tự ý rời khỏi bệnh viện điều dưỡng? Mẹ có biết con lo lắng cho mẹ thế nào không? Úc Tiện mím môi, không vui nói. Thư Nhược Tình dịu dàng nở nụ cười. Chỉ là mẹ muốn quay về đây, lần cuối, nhìn lại mọi thứ lần nữa. Một lát nữa sẽ về. Thấy vậy, Ưng Lê yên tâm hơn. Cô nhanh chóng gửi tin nhắn thông báo cho Úc Chanh. Sợ anh vẫn đang lo lắng. Thư Nhược Tình ôm hộp, như ôm bảo bối. Mấy thứ này đều phải mang đi. Úc Tiện đi đến ôm hộp đó, giúp bà nói. Nếu mẹ muốn tìm đồ thì bảo con đến đây lấy là được. Thư Nhược Tình chỉ cười không nói. Trong lòng Ưng Lê đang rất mong Úc Chanh nhanh nhanh trở về, bởi vì cô luôn có dự cảm bất an. Cuối cùng Úc Chanh đã đến bệnh viện. Anh đi rất vội, bước những bước lớn vào trong phòng bệnh. Thư Nhược Tình thấy anh đi vào, đôi mắt ảm đạm phát ra ánh sáng ngời. Tiểu Chanh, mẹ muốn nói chuyện với con. Tất cả mọi người ra bên ngoài, chỉ có Úc Chanh ngồi trước mặt Thư Nhược Tình. Vì cuộc đời của mẹ không hạnh phúc, nên hại con phải chịu khổ theo. Con phải nhớ kỹ, luôn sống vì bản thân, chứ không phải vì người khác. Thư Nhược Tình áy náy rồi lại vui mừng. May là bây giờ con đang rất hạnh phúc, ở bên Tiểu Lê đến hết đời. Úc Chanh không thể duy trì được vẻ ngoài bình tĩnh, giọng nói run rẩy trả lời. Con biết rồi. Ánh mắt Thư Nhược Tình khép lại, trên mặt hiện lên vẻ mệt mỏi.

Ưng Lê mím môi. Anh nhanh vậy. Thật ra, anh vẫn luôn biết chuyện hôn ước, chuyện em là vợ chưa cưới của anh. Đã đến bước này rồi, Úc Tranh không giấu giếm nữa, cười yếu ớt giải thích. Cho nên đối với em, không xa lạ gì. Ưng Lê ngạc nhiên, không thể tin được. Anh nói cái gì? Ông nội qua đời khi Úc Tranh đang học lớp 11. Trước khi ông đi đã tìm Úc Tranh dặn dò rất nhiều việc. Chuyện đầu tiên chính là chuyện này. Ngày đó tuy Úc Tranh còn nhỏ, nhưng đã có dáng vẻ ổn định chững chạc. Anh nhìn cô gái, mỉm cười tự nhiên trong ảnh. Ông nội, chuyện hôn ước có thể giao cho con tự mình quyết định không? Cháu không hài lòng. Ông nội nhíu mày. Cô bé nhà họ Ưng có gốc rễ đàng hoàng, môn đăng hộ đối. Còn nữa, nhìn vẻ ngoài và cả nhân phẩm đều rất tốt, không có gì để bắt bẻ. Vẻ mặt Úc Tranh cố chấp. Nhưng chuyện hôn ước là do mọi người tự quyết định, không thèm hỏi qua ý kiến của con và cô ấy. Nếu cô ấy có người mình thích, thì không phải là con thành vật cản trở à? Ông cụ suy ngẫm một lúc, mới than nhẹ. Cháu và ba cháu thật sự không giống nhau. Có lẽ năm đó là ông sai, đã sai phương pháp rồi. Úc Tranh cúi đầu. Chuyện hôn ước cứ gác lại một bên không nói đến đi ạ. Nếu có duyên phận, có lẽ sau này sẽ gặp lại. Tùy cháu. Úc Tranh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Ưng Lê, nhếch môi. Lần mà em lên xe nhầm xe anh, thực ra anh đã nhìn thấy em từ sáng sớm hôm đó rồi. Mặc dù thấy kinh ngạc khi thấy Ưng Lê lên nhầm xe, nhưng không bằng gặp cô nhất kiến trung tình. Mãi sau này nhìn lại, anh mới hiểu được, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt đã là duyên phận. Ngoài cửa, Úc Tranh sờ sờ mũi. Anh đã đoán trước được Ưng Lê sẽ rất tức giận vì chuyện này. Xin lỗi, lúc ấy nên nói cho em biết. Anh mau chóng giải thích. Ưng Lê giận dỗi. Thật ra lúc đó cô rất cảm ơn Úc Tranh đã không mang chuyện hôn ước đến cửa. Nhưng sau đó anh lại đóng giả làm bạn trai cô, cùng về nhà. Vậy mà sau này không chịu nói ra mấy chuyện mình biết. Cô mở cửa ra lần nữa. Cố ý, mặt lạnh nhìn Úc Tranh. Em tha thứ cho anh, nhưng đêm nay anh phải nghỉ ngơi thật tốt, không được suy nghĩ linh tinh. Úc Tranh biết cô lại mềm lòng. Mím khóe miệng, cười cười, dịu dàng vỗ vỗ đầu Ưng Lê. Em cũng nghỉ ngơi tốt đi. Mấy hôm nay vất vả rồi. Trong lòng cô mềm nhũn, không thể tức giận nổi. Vậy sau này, anh còn chuyện nào khác giấu em không? Không có. Úc Tranh cười khẽ. Anh chỉ giấu em hai chuyện, về sau sẽ không có. Ưng Lê chỉ biết chuyện hứa hôn. Cau mày hỏi, hai chuyện, còn một chuyện nữa là gì? Úc Tranh nở nụ cười. Chuyện yêu em. Hai má Ưng Lê ửng đỏ, lúng ta lúng túng. Em đi ngủ. Nói xong cô đóng cửa. Úc Tranh nhìn cửa, đóng chặt. Tâm trạng vốn đang nặng nề đã dịu đi rất nhiều. Hôm sau, trong lúc Ưng Lê đang ngủ, cửa phòng bị đập mạnh. Cô đi ra mở cửa, thấy dáng vẻ Úc Tranh đang rất sốt ruột. Quản lý của Úc Tiện gọi điện thoại đến, nói sáng sớm không biết Úc Tiện đã chạy đi đâu. Gọi điện thoại thì tắt máy. Anh đi tìm giúp xem. Ưng Lê tỉnh ngủ luôn, vội nói em đi cùng anh. Úc Tranh nói yên tâm đi, anh biết nó ở đâu, đợi lát nữa anh đưa người về nhà. Ưng Lê nhìn anh rời đi, không còn tâm trạng đâu mà ngủ. Rửa mặt vệ sinh xong bắt đầu lo lắng chờ. Úc Tranh lái xe ra ngoài, đầu tiên anh gọi điện thoại cho Úc Tiện. Thấy không có ai trả lời mới chuyển sang gọi cho quản lý. Úc Tổng, vẫn chưa tìm thấy Úc Tiện. Người đại diện lo lắng mở miệng. Tôi sợ cậu ấy đi ra ngoài sẽ bị người khác nhận ra. Với trạng thái hiện giờ của cậu ấy thật sự không tốt. Còn nữa, bộ phim mới sắp chiếu rồi. Nếu đến lúc đó xảy ra chuyện gì... Sắc mặt Úc Tranh bình tĩnh, không hề kích động. Đừng lo lắng, tôi biết nó đi chỗ nào. Đợi tôi tìm được sẽ thông báo cho anh. Tắt điện thoại, Úc Tranh đạp chân ga. Gia tăng tốc độ nhanh hơn. Cách nhà cũ nhà họ Úc có một công viên trò chơi. Đó là nơi trước lúc 6 tuổi Úc Tiện thích nhất. Vì Úc Tranh luôn dành nhiều thời gian và tinh thần để đi chơi với cậu. Sau khi Úc Nghị gặp chuyện không may, không hiểu sao quan hệ giữa hai người dần trở nên xa lạ. Ít khi đặt chân đến công viên trò chơi này. Úc Tranh dừng xe lại. Chưa kịp đi vào công viên đã nhìn thấy bóng người Úc Tiện ngồi trên dây xích đu ở bên kia. Đi về cùng anh. Anh đi đến đó. Trong lời nói chứa đựng sự ép bức, không cho phản kháng. Úc Tiện ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng. Anh có biết trước khi mẹ mất đã nói gì với tôi? Đã nói những gì không? Sắc mặt Úc Tranh lạnh nhạt, trên mặt không xuất hiện gợn sóng sợ hãi. Dường như đang chờ cậu nói tiếp. Muốn tôi nhường anh, muốn tôi nghe theo anh. Úc Tiện cười nhạo, giọng nói bao hàm nhiều sự nghi ngờ. Vì sao đến lúc mẹ gần đi mà người vẫn không bỏ xuống được là anh. Trước đây là anh xa lánh tôi trước, nhưng lại muốn tôi chiều theo ý anh. Vậy tôi tính là gì? Mấy ngày trước, vì đó là đoạn đường cuối cùng của Thư Nhược Tình, Úc Tiện nhịn xuống tất cả những điều muốn nói, cũng chịu đựng mọi sự khó chịu trong lòng. Nhưng ngày hôm qua, sau khi lo xong cho Thư Nhược Tình, cuối cùng cậu cũng không thể nhịn được nữa, chỉ muốn hỏi để hiểu được tất cả mọi chuyện. Úc Tranh nhíu chặt mày. Trước tiên em theo anh về nhà, về rồi anh nói cho em nghe. Có chuyện gì không thể nói ở bên ngoài? Úc Tiện đứng im. Úc Tranh thản nhiên mở miệng. Hiện giờ em là người nổi tiếng, mọi hành động lời nói đều bị mọi người chú ý. Quá trình quay và sản xuất bộ phim mất rất nhiều thời gian như thế. Em hy vọng giữa chừng xảy ra chuyện gì không? Úc Tiện nhếch môi, đang suy nghĩ lời Úc Tranh nói. Qua lúc lâu, cậu gật gật đầu. Được, tôi đi về cùng anh, nhưng anh phải nói cho tôi biết. Ưng Lê đi tới đi lui trong phòng khách. Ngay lúc cô lo lắng, muốn chết, thì định gọi điện thoại thì nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa. Cô mở cửa ra, Úc Tranh đưa Úc Tiện về. Chỗ này không có người quấy rầy, anh nói ra nguyên nhân được rồi chứ? Úc Tiện đứng trong sân không nhúc nhích, dùng ánh mắt cuột cường nhìn anh. Rốt cuộc là chuyện gì mà mấy người hợp tác với nhau chỉ để lừa gạt một mình tôi? Cậu nói xong bắt đầu hơi kích động. Từ nhỏ, mẹ đối xử với anh rất đặc biệt. Rõ ràng anh lớn tuổi hơn tôi, nhưng đối tượng được hỏi han ân cần là anh. Lúc nào cũng là anh. Đến tận bây giờ, trước khi mẹ mất, nhưng người mẹ lo lắng, để ý vẫn là anh. Tại sao lúc nào cũng là anh? Không lẽ tôi không phải là đứa con do bà ấy sinh ra? Không lẽ tôi là đứa con riêng mà ba sinh ở bên ngoài? Sắc mặt Úc Tranh tối sầm xuống, trách cứ. Úc Tiện, em biết mình đang nói linh tinh. Cái gì không? Tôi biết. Nếu không thì anh nói cho tôi biết tại sao mọi người trong nhà không thích tôi và ba. Giọng nói Úc Tiện mang theo sự tức giận. Nhớ lại tất cả mọi chuyện lúc trước, cậu không thể nén được cơn giận. Nhìn vẻ mặt này của anh, chắc tôi nói đúng rồi phải không? Cho nên anh mới đối xử lạnh lùng với tôi. Cho nên người trong nhà mới không cho phép tôi nhắc đến ba. Nếu bây giờ em vẫn mang cái thái độ mơ hồ không rõ này, anh sẽ không nói nhiều với em. Ánh mắt Úc Tranh hơi tối lại. Ở trong lòng em, chỉ có thành kiến về anh. Bất kể anh nói gì em cũng sẽ không tin. Hơn nữa việc không nói ra hết mọi chuyện vì mọi người muốn tốt cho em. Lại nói vì muốn tốt cho tôi. Tôi nghe đến phát chán rồi. Trên mặt Úc Tiện hiện bao sự trào phúng. Vậy lúc anh tìm tôi đến đây để làm gì? Vẫn giống như trước kia. Dùng mấy lời nói dối qua loa lấy lệ để lừa tôi. Anh cho tôi là thằng ngốc hả? Ưng Lê vừa đi ra đã nghe thấy âm thanh ầm ĩ của hai người. Cô vội vàng chạy đến. A Tranh, để em và Úc Tiện nói mấy câu. Tôi và chị có gì để nói? Úc Tiện quay đầu, không để ý đến cô. Thấy thế Úc Tranh chuẩn bị mở miệng dạy dỗ, nhưng bị Ưng Lê ngăn lại. Lúc sáng anh đi ra ngoài, vẫn chưa kịp ăn sáng đúng không? Thím Ngô đã chuẩn bị xong bữa sáng. Anh đi ăn trước đi, để em nói chuyện với Úc Tiện một chút. Cô dừng lại nói thêm. Mẹ từng dặn em một số việc. Úc Tranh im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu. Nhìn Úc Tiện cảnh báo. Nếu em dám vô lễ với A Lê, đừng trách anh không khách khí. Úc Tiện hừ một tiếng không trả lời. Ở ban công, Ưng Lê nhìn dáng vẻ Úc Tiện không thèm quan tâm đến mình. Cô đành chịu cười cười. Tuy em không muốn nói chuyện với chị, nhưng chị có trách nhiệm nhắn gửi một số chuyện. Thư Nhược Tình giao cô giữ một phong thư, đã đến lúc cô đưa nó cho Úc Tiện. Ưng Lê lấy bức thư đưa cho cậu. Đây là thư viết cho em. Em muốn xem ở chỗ này hay về nhà xem? Úc Tiện cất bức thư vào túi. Còn lâu, tôi mới muốn ở chỗ này. Cậu vừa đứng dậy, Ưng Lê lại giữ cậu. Đúng là có lúc mẹ đối xử với A Tranh đặc biệt hơn. Nhưng chắc chắn tình yêu mẹ dành cho em là không ít. Vậy nên, em không nên nói mấy lời như không phải con do mẹ sinh ra. Em xem thư xong sẽ hiểu được. Úc Tiện khẽ nhắm mắt quay người rời đi. Người đại diện nhận được điện thoại của Úc Tranh đã chờ sẵn ở bên ngoài. Thấy Úc Tiện đi ra, tâm trạng lo lắng bất an mới bình ổn trở lại. Tổ tông của tôi ơi, sau này cậu có thể đừng chơi trò mất tích hay nữa hay không? Trái tim này của tôi không chịu nổi. Úc Tiện không thèm để ý anh ta, đi thẳng lên xe. Người đại diện đã quen với thái độ này của cậu. Đeo dây an toàn xong rồi hỏi, về nhà. Tùy anh. Úc Tiện thất thần nhìn ra ngoài cửa xe. Xe vừa mới đi được một lúc, cậu sờ sờ bức thư trong túi, vẫn không nhịn được mở ra xem. Người đại diện vốn đang bình tâm trở lại, nhưng khi nghe thấy tiếng thút tha thút thít ở đằng sau thì hoảng sợ theo. Anh ta vội vàng nhìn vào kính chiếu hậu mới phát hiện ra tổ tông này đang khóc. Cậu lại làm sao đấy? Người đại diện đỗ xe ở bên đường hỏi. Tiểu tiện, tha thứ cho mẹ vì không thể nói ra bằng miệng được. Tuy lòng tự trọng đáng thương kia chẳng có giá trị được bao nhiêu, nhưng ở trước mặt con, mẹ hy vọng mẹ giữ lại được dáng vẻ xinh đẹp, tài giỏi như trước kia, mà không phải dáng vẻ của một người phụ nữ bị chồng mình vứt bỏ. Úc Tiện nhớ lại những lời khi nãy mình nói. Lúc này, chị cảm thấy tự trách vô cùng. Tại sao cậu có thể nói ra những lời như vậy? Nói vậy không khác gì đã nhục nhã mẹ mình. Năm đó, loại chuyện này thật đáng xấu hổ để nói ra. Đối với nhà họ Úc, đó là chuyện gièm pha. Ông nội con làm chủ tất cả. Ông con quyết định che giấu mọi chuyện, mà mẹ hiểu được rằng đó là cách xử lý tốt nhất để có thể giữ mặt mũi cho mẹ. Tất cả đều là lỗi của mẹ, đừng trách anh con. Là mẹ bắt anh con giấu không được nói ra. Mẹ không xứng đáng với thiên chức làm mẹ, để lại một bóng ma lớn cho Tiểu Tranh khi nó vẫn còn nhỏ. Cũng bởi vậy mà mẹ không quan tâm nhiều đến con. Úc Tiện nhớ lại mọi chuyện trước đây. Hiện giờ câu trả lời nằm tất trong thư, cuối cùng cậu đã hiểu được. Bắt đầu từ ngày đó, mỗi khi nhắc đến Úc Nghị, sắc mặt Thư Nhược Tình rất kỳ lạ. Trên bàn trong phòng Úc Tranh thường xuyên xuất hiện mấy lọ thuốc linh tinh cậu không biết. Cậu được bảo vệ rất tốt, nhưng không ngừng trách cứ bọn họ, oán giận bọn họ. Hóa ra, mình mới là người hạnh phúc nhất. Ưng Lê quay lại trong nhà, Úc Tranh ngồi kia không nhúc nhích, hình như đang thất thần, thức ăn ở trên, chưa thấy động vào miếng nào. Cô đi qua nhẹ giọng hỏi, tại sao không ăn sáng? Anh không đói bụng à? Em và Úc Tiện nói chuyện gì? Vẻ mặt Úc Tranh hiện sự tò mò. Ưng Lê dỗ anh, nếu anh ăn cơm, em sẽ nói cho anh biết. Úc Tranh mím môi gật đầu. Bữa sáng còn nóng nhưng chỉ ăn có mấy miếng. Anh không có tâm trạng ăn uống. Thấy vậy Ưng Lê cau mày. Mấy hôm nay, Úc Tranh chưa được nghỉ ngơi tốt được lúc nào. Hết chuyện này đến chuyện khác, khiến cho tinh thần người ta mệt mỏi. Dù cho người đó có làm bằng sắt thì vẫn biết mệt. Cô nghĩ thầm muốn an ủi anh, nhưng tạm thời trong khoảng thời gian ngắn, không thể nghĩ ra được cách nào tốt nhất. Úc Tranh xoay người, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, thở dài nói. Có phải liên quan đến chuyện kia không? Mẹ muốn mượn miệng em để nói chuyện đó cho Úc Tiện biết. Ưng Lê bất lực, cô biết mình không thể lừa anh chuyện gì hết. Cô gật nhẹ đầu. Nói chung là không thể để cho anh chính miệng nói ra hết chuyện năm đó. Vậy thì rất tàn nhẫn. Em cầm lá thư đó đưa cho Úc Tiện, thằng bé chỉ cần đọc là sẽ hiểu được tất cả. Đến lúc đó sẽ không hận anh. Hận thì hận đi, Úc Tranh thở dài. Quả thực anh luôn không chú ý đến nó. Nó có oán hận anh là chuyện có thể hiểu được. Ai nói anh tốt lắm? Ưng Lê mím môi. Anh một mình gánh chịu tất cả những áp lực và trách nhiệm, tại sao lại không tốt? Có những lúc biết tất cả mọi chuyện không phải là chuyện gì tốt. Đáng tiếc Úc Tiện còn quá nhỏ cho nên không hiểu, còn hơi bị giấu giếm. Bóng ma ở trong lòng Úc Tranh càng khiến cô đau lòng hơn. Không cần tìm cách an ủi anh, Úc Tranh siết chặt cánh tay, như thể mới có thể dính sát vào cô. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, đó là sự an ủi lớn nhất. Chóp mũi Ưng Lê chua xót, cọ cọ trong ngực anh. Em sẽ ở bên anh. A Lê, anh chỉ có em. Trong giọng nói Úc Tranh lộ ra nhiều mệt mỏi. Em không được rời xa anh. Ngày hôm sau, Úc Tranh quay lại Quân Diệu làm việc. Dù sao cũng là một tập đoàn lớn, không thể không có người lãnh đạo quyết định. Lúc Ưng Lê dậy, nhận được tin nhắn của Úc Tranh, cô mỉm cười, tâm trạng hôm nay tốt nhiều hơn hôm qua. Sau khi cô ăn xong bữa sáng, cô quyết định ra vườn tưới nước cho rau dưa của mình. Lúc này, chuông cửa vang lên. Ưng Lê đi đến thì thấy một người đàn ông đeo kính râm, đội mũ che kín cả người. Có điều cô vẫn nhận ra đây là Úc Tiện. Em tìm A Tranh hả? Cô mở cửa rồi nói, anh ấy đi làm rồi. Úc Tiện không được tự nhiên mím môi. Em có thể đi vào không? Muốn nhờ chị nghĩ cách. Ưng Lê nhíu mày, lập tức hiểu được muốn nghĩ là nghĩ cách gì làm hòa với Úc Tranh. Mời Úc Tiện vào nhà, Ưng Lê rót nước đưa cho cậu. Xem thư rồi. Cho nên chị vẫn luôn biết. Úc Tiện giật mình nhìn cô. Ưng Lê gật đầu. Lúc đó, chị nghe xong thấy khó chịu muốn chết. Có thể tưởng tượng được nếu nói cho em biết, em sẽ có tâm trạng gì. Qua một ngày chắc em đã bình tĩnh lại được rồi chứ. Úc Tiện cúi đầu. Hôm qua em đến trước mộ mẹ, mất khoảng thời gian rất lâu mới tự thuyết phục được bản thân. Em muốn... Cậu tạm dừng, có vẻ không nói ra được. Chị có thể giúp em không? Xin lỗi A Chanh, không thấy xấu hổ à? Ưng Lê liếc mắt trêu chọc. Úc Tiện cắn môi, vì bị Ưng Lê nhìn chằm chằm nên cậu uống ngụm nước để giảm bớt sự xấu hổ. Anh ấy có giận em không? Ưng Lê thấy gương mặt ngượng ngùng của cậu cười trộm, ra vẻ nghiêm trọng lừa, rất tức giận. Còn khóc giống em. Úc Tiện khiếp sợ ngẩng đầu. Anh em khóc? Không đúng, sao chị biết được em khóc? Ưng Lê nhìn vào mắt cậu cười nói. Nếu A Chanh nhìn thấy ánh mắt này của em, chắc chắn sẽ không tức giận nữa. Chị chắc chắn không? Úc Tiện nhíu mày, hơi không tin. Em làm gì mới khiến anh ấy bớt giận? Anh ấy thích gì? Tối hôm qua Úc Tiện suy nghĩ cả một đêm. Cậu định chuẩn bị quà để chuộc lỗi, nhưng đến lúc này cậu mới phát hiện mình không biết Úc Chanh thích gì nhất. Ưng Lê suy nghĩ một lúc, có chút tự tin nói. Chị dạy cho em một cách. Úc Chanh nhận được tin nhắn của Ưng Lê khi mới đi vào phòng họp. Thấy cô nhắn tin nói mình không được khỏe, trong lòng anh hoảng hốt. Anh không chút suy nghĩ đã nói với Tịnh Thịnh ở cạnh. Mấy lịch trình tiếp theo hủy bỏ, tôi phải về nhà một chuyến. Nhưng mà... Lời Tịnh Thịnh bị Úc Chanh cắt ngang. A Lê nói mình không thoải mái, tôi về nhà xem sao. Thấy sắc mặt ông chủ lo lắng rời đi, mấy người xung quanh hai mặt nhìn nhau. Không biết ai truyền tin đây chỉ là hôn nhân thương mại, nhìn kiểu này đâu có giống. Úc Chanh về đến nhà, chỉ thấy không khí bên trong rất im lặng, khuôn mặt càng nhăn tít lại. Anh chưa kịp đi đến phòng ngủ của mình, Úc Tiện đã đi ra đến trước mặt anh. Sao em lại ở đây? Úc Chanh nhíu nhíu mày. Úc Tiện vừa định nói mấy lời đã chuẩn bị, nghe vậy thì mím môi. Quả nhiên anh vẫn tức giận, chị dâu còn nói anh không tức giận gì hết. Sự lo lắng trong lòng Úc Chanh vơi hơn nửa. Hiểu ra Ưng Lê gửi tin nhắn kia có lẽ vì muốn anh quay về làm lành với Úc Tiện. Chị dâu nói có lẽ anh thích món quà này. Úc Tiện đưa áo sơ mi mình mua tặng cho anh, ngại ngùng mở miệng. Số đo do chị dâu nói cho em biết. Úc Chanh nhìn áo sơ mi giờ khóc giờ cười. Lúc trước anh nói thích vì đó là món quà Ưng Lê tặng, không ngờ bị cô hiểu lầm rằng mình thích áo sơ mi. Úc Tiện thở phào khi thấy anh nhận quà, nói thẳng. Em muốn nói chuyện với anh. Úc Chanh gật đầu. Cũng đã đến lúc bọn họ mở rộng cánh cửa trong lòng. Chờ anh trước đã, anh đi nói mấy câu với A Lê. Lúc này Ưng Lê đang trốn trong góc cầu thang nghe lén. Nghe thấy tên mình thì luống cuống, chưa kịp tìm chỗ trốn đã thấy Úc Chanh mỉm cười đi đến. Em xin lỗi chuyện tin nhắn. Cô nhận lỗi. Chỉ là em thấy thái độ của Úc Tiện rất thành khẩn. Hơn nữa anh cũng muốn mối quan hệ giữa hai người trở nên tốt hơn từ trước đấy thôi. Úc Chanh cẩn thận quan sát cô một lượt, từ trên xuống dưới, xác định cô không có chỗ nào bất thường mới hoàn toàn yên tâm lại. Lần sau không được dùng lý do này nghe không? Anh sẽ lo lắng. Anh nghiêm túc dạy bảo. Ưng Lê ngoan ngoãn gật đầu. Em biết rồi. Anh mau đi tâm sự với Úc Tiện đi. Buổi tối có thể cùng nhau ăn bữa cơm. Em thì sao? Úc Chanh muốn Ưng Lê đi cùng. Ưng Lê cười lắc đầu. Đây là khoảng thời gian để hai anh em cùng nhau tháo gỡ khúc mắc. Em không đi. Em muốn tìm Nghiên Nghiên ăn cơm. Úc Chanh tiến lên mấy bước, ôm chặt Ưng Lê vào trong ngực, nhẹ giọng. Cảm ơn em. Nếu muốn cảm ơn, lúc về anh nhớ mang cho em mấy món bánh ngọt của Cật Đức. Ưng Lê ngửa đầu, cười ngọt ngào trong lòng anh. Trung tâm thương mại. Quý Nghiên và Ưng Lê đi dạo phố. Biết tin Thưa Nhược Tình qua đời, Quý Nghiên không dám hẹn cô đi ra ngoài, sợ tâm trạng cô không tốt. Hôm nay nhận được tin nhắn, cô nàng vứt Thẩm Lĩnh Thừa sang một bên. Lê Lê, cậu xem mình đối xử với cậu tốt không? Lẽ ra mình sẽ đi ăn cơm tối cùng A Thừa. Nhưng vừa nhận được tin nhắn của cậu, mình đã ra roi thúc ngựa phi đến tìm cậu ngay. Ưng Lê cong khóe môi. Vô cùng cảm ơn, vì thế mình sẽ đãi cậu cơm tối. Ăn ké được bữa cơm đúng là có giá trị. Quý Nghiên vừa lòng vui vẻ. Ưng Lê đang đứng chọn dây đan trong đống dây đủ mọi màu sắc sặc sỡ. Bởi vì màu nào cũng đẹp nên cô quyết định mua mỗi màu một ít. Cậu gọi mình đến đây để mua mấy cái này. Quý Nghiên hơi ngạc nhiên. Ưng Lê gật gật đầu. Mình muốn đan cái gì đó. Thật là, cậu khéo tay ghê ý. Quý Nghiên cười hỏi. Có phần của mình không? Xin lỗi, không có. Ưng Lê nói xong bỏ chạy. Quý Nghiên thì chớp chớp mắt. Đến nhà hàng, Quý Nghiên quyết định moi tiền Ưng Lê. Không chớp mắt do dự, gọi liền lúc mấy món ăn đắt nhất. Chỉ tiếc là Ưng Lê không nháy mắt tí nào. Mấy ngày không gặp, nhìn cậu có vẻ gầy bớt. Quý Nghiên quan sát cô, lập tức nói. Nhưng mà không sao, mình chọn cho cậu mấy món ăn ngon, ăn vào để bồi bổ. Ưng Lê nghe thấy nói, Mấy lời nói đàng hoàng như thế, vì mình cười ha ha. Nhìn cậu, mình cảm ơn cậu nhé. Không cần cảm ơn, Quý Nghiên cười tủm tỉm trả lời. Nói chứ, Úc Chanh đã trở lại Quân Diệu làm việc rồi. Khoảng thời gian trước có người nói cổ phiếu của Quân Diệu đang xuống thấp, còn nói gì mà Quân Diệu sắp phá sản ấy. Có người đó ghen tị vì sự lợi hại của A Chanh đấy. Ưng Lê không cần phải lo lắng. Quý Nghiên chậc chậc hai tiếng. Bây giờ cậu rất giống cô vợ nhỏ, tốt, đúng chuẩn, mẫu mực. Ưng Lê đỏ mặt, nói biến. Bên kia, Úc Chanh và Úc Tiện đi vào nhà hàng, nhà mình. Phòng riêng ở tầng cao có cửa sổ sắt đất làm bằng kính. Khung cảnh rất đẹp, bí ẩn và mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên Úc Chanh và Úc Tiện dùng trạng thái hòa bình ngồi ở chỗ này ăn cơm. Hai người nói chuyện, hơi thần kỳ. Em đã xem bức thư chị dâu đưa. Úc Tiện mở miệng nói trước. Cậu rũ mắt suy nghĩ, trên mặt tràn đầy sự áy náy và hối hận. Xin lỗi, em không nên tùy hứng, không nên nói những lời đó. Úc Chanh cân nhắc hồi lâu mới trả lời. Chuyện kia luôn quanh quẩn rất lâu trong lòng mẹ. Nó mãi không thể tiêu tan. Nếu mẹ không muốn nói, anh tuyệt đối sẽ không để lộ ra, dù chỉ nửa câu trước mặt em. Nhưng không ngờ trước khi mẹ đi, đã sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy, giao lại bức thư đó cho A Lê. Mục đích là để sau khi bà mất, hai người cởi bỏ khúc mắc trong lòng bấy lâu. Sau khi xem xong bức thư, Úc Tiện chỉ biết hoảng hốt, không có từ ngữ nào để miêu tả hết hình ảnh đó. Cho nên cậu có hoảng sợ bao nhiêu, cũng áy náy bấy nhiêu. Cậu chỉ biết oán giận Úc Chanh. Cậu không biết anh mình phải làm thế nào mà có thể một mình chịu hết mọi khổ sở. Cho dù cậu không hiểu, cậu cũng không muốn anh tức giận. Anh không giận em chút nào sao? Đôi mắt Úc Tiện đỏ ngầu, nghẹn ngào mở miệng. Em nói nhiều như vậy. Úc Chanh cười. Bởi vì em không biết chân tướng của mọi chuyện nên mới vậy. Chuyện lừa em là không tốt, em tức giận cũng phải thôi. Quả nhiên giống hệt những gì chị dâu nói. Úc Tiện nuốt nước mắt ngược lại, lẩm bẩm. Đúng là ngu ngốc. Úc Chanh giờ khóc giờ cười. Cô ấy còn nói em như vậy. Mặc kệ nói thế nào, em đã sai. Em xin lỗi. Vẻ mắt Úc Tiện kiên định. Nhưng từ nay về sau, chúng ta không được giấu giếm chuyện gì với nhau. Em đã trưởng thành, em có đủ năng lực để gánh vác mọi chuyện cùng anh. Úc Chanh nhìn Úc Tiện, nhìn thẳng vào mắt em trai mình. Anh nhận ra rằng em trai đã lớn thật rồi. Không còn là cậu, chủ nhỏ, tùy hứng thích làm bậy nữa. Được. Anh đồng ý. Anh cười khẽ hỏi. Em còn muốn làm việc trong giới giải trí không? Úc Tiện hở thắt ra. Cậu chỉ sợ Úc Chanh lại lấy lý do cậu còn nhỏ tuổi để từ chối. Quân Diệu có anh là đủ rồi. Thật ra em thích được tự do tự tại hơn. Cậu tạm dừng rồi nói tiếp. Em biết cái gọi là tự do tự tại này do anh ở sau lưng chống đỡ. Úc Chanh cười khẽ. Cứ làm chuyện em thích đi. Bóng đêm buông xuống. Úc Chanh đi theo ánh trăng về đến nhà. Đèn phòng khách sáng ngời. Ưng Lê ngồi trên ghế, hai tay nâng má, vẻ mặt không vui. Úc Tổng, tại sao món điểm tâm ngọt em muốn được giao đến muộn như thế này? Úc Chanh xin lỗi cười cười. Anh không ngờ nói chuyện với Úc Tiện lâu đến thế. Anh đặt hộp đựng bánh ngọt đến trước mặt Ưng Lê. Ngoan ngoãn nhận tội. Anh sai rồi. Anh về muộn. Nếu phải trừng phạt anh có thể chấp nhận. Ưng Lê vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh bảo anh ngồi xuống. Sau đó vươn tay. Phạt gì cũng được phải không? Úc Chanh vừa mới ngồi xuống. Nhìn thấy Ưng Lê đang khởi động ngón tay. Hình như muốn búng trán anh. Đáng thương nói. Nhẫn tâm vậy à? Không phải ai cũng chạm được vào trán của Úc Tổng. Ưng Lê híp mắt cười tủm tỉm. Mấy lời vừa rồi anh nói, không thể đổi ý. Úc Chanh nhắm hai mắt lại, bày ra dáng vẻ, chịu hết. Vì tội về muộn, mặc cho A Lê trừng phạt. Ưng Lê cố ý búng tay bên tai anh. Cô cảm nhận được rõ ràng Úc Chanh hơi khẩn trương. Đến đây. Cô cong khóe môi, cố tình phát ra âm thanh rất lớn trước khi búng trán anh. Nhưng ngón tay chưa kịp chạm vào trán cô đã nâng mặt anh lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên chỗ đó. Đây là phần thưởng. Đôi mắt đào hoa của Úc Chanh mở ra. Bên trong hiện sự vui sướng. Anh ôm Ưng Lê vào trong ngực. Ưng Lê vui mừng, miệng cố ý oán giận. Em phải ăn bánh ngọt. Anh đừng quấy rầy em. A Lê, anh không biết đây làm thế nào để cảm ơn em. Giọng Úc Chanh khàn khàn. Ưng Lê nói, nếu anh muốn cảm ơn em, thì vươn tay ra. Úc Chanh hơi ngạc nhiên, nghe theo cô. Hôm nay Ưng Lê mua sợi dây để đan vòng ước nguyện. Cô đã chọn màu xanh kết hợp với màu trắng cho Úc Chanh. Rất thích hợp với khí chất như gió êm dịu của anh. Đeo vòng ước nguyện trên cánh tay phải của Úc Tranh. Hôm nay anh giải quyết được khúc mắc, em đan đeo lên cho anh. Úc Tranh rũ mắt nhìn. Đây là gì? Vòng ước nguyện. Anh có thể ước một nguyện vọng. Nghe nói nếu nó bị đứt, nguyện vọng của anh sẽ thành sự thật. Ưng Lê, cho anh nhìn vòng ước nguyện màu hồng trắng đeo trên tay phải của cô. Em cũng có vòng nguyện vọng. Úc Tranh hơi nhướng mày, thấy khá mới mẻ. Anh cười nhẹ. Kiểu nào mới có ý nghĩa? Kéo đứt có tính không? Ưng Lê cau đôi mày thanh tú. Thế không được. Nguyện vọng của anh là được vào phòng ngủ chính. Úc Tranh nói luôn. Ưng Lê trợn tròn mắt nhìn. Đương nhiên, nguyện vọng này của Úc Tranh không được Ưng Lê chấp nhận. Vòng ước nguyện không được tháo xuống, kể cả lúc đi tắm cũng không được tháo. Cô mím môi nói. Úc Tranh quơ quơ vòng trên cổ tay. Được. Anh nhìn vòng ước nguyện màu hồng trắng trên tay Ưng Lê. Tuy ước nguyện không thành, nhưng ít ra nó là vòng đôi. Em ước gì? Úc Tranh lại vươn tay ôm Ưng Lê vào lòng. Có liên quan đến anh không? Cổ tay Úc Tranh nhỏ nhưng không gầy. Dù nó chỉ là chiếc vòng ước nguyện bình thường, nhưng khi được đeo lên trên tay anh, nó như biến thành một món vật xa xỉ, sang trọng, tinh xảo. Ưng Lê hài lòng lật đi lật lại cổ tay anh xem, cười trả lời. Ước nguyện quần phải giữ bí mật, nói ra sẽ không linh. Úc Tranh đành chịu, chứ biết phải làm sao. Tầm mắt anh bắt đầu chuyển đến tủ lạnh cách đó không xa. Mấy cái quy định sống chung vẫn đang dán trên đó. Em không cảm thấy chúng ta nên xe mấy quy định sống chung kia xuống à? Ưng Lê nhìn theo ánh mắt anh. Mấy tờ giấy đó kinh ngạc hỏi. Anh muốn xé nó xuống. Không lúc nào là không muốn, Úc Tranh nói. Ưng Lê chớp chớp mắt. Đợi Úc Tranh đi xé quy định sống chung mang lại đây. Cô xem lại mấy điều được viết trên đó. Đầu óc Ưng Lê nghĩ về đêm ấy khi hai người vừa mới ở chung một nhà. Khi đó cô không nghĩ đến quan hệ của bọn họ sẽ thành như bây giờ. Còn chưa kịp nhớ lại hết, giấy viết quy định sống chung biến thành hai mảnh ngay trước mặt cô. Ưng Lê giật giật khóe miệng bất lực. Anh có cần phải xé nhanh thế không? Tâm tình Úc Tranh rất vui sướng. Anh xé tiếp mấy lần nữa. Anh nhìn tờ giấy này ngứa mắt đã lâu. Ưng Lê nhìn anh, trên môi nở nụ cười. Dáng vẻ ngây thơ lúc này của anh giống hệt Úc Tiện. Ít nhất còn sức sống. Không được nhắc đến người đàn ông khác. Anh sẽ ghen. Úc Tranh nhíu chặt lông mày, giọng chua chua. Cho dù Úc Tiện cũng không được. Cảm nhận được cánh tay bên hông đang tác quái, Ưng Lê nhanh chóng gật gật đầu. Tắm rửa xong xuôi, Ưng Lê đứng trước gương chuẩn bị khá lâu. Vì Úc Tranh mời cô xem phim, cô mặc bộ váy dài chất liệu tơ tằm. Bên dưới buông xuống, nhìn rất đẹp. Bộ váy tôn dáng và làm nổi bật vòng eo của cô. Nhưng khi Ưng Lê đến phòng xem phim, cô phát hiện đã có chuyện lớn xảy ra. Vì để tạo bầu không khí trong lúc xem phim, trong phòng treo đủ các loại đèn. Lúc này ngọn đèn tỏa ra mờ ảo và có vẻ tối tăm ái muội. Càng đừng nói đến việc Úc Tranh mặc áo ngủ lộn xộn ngồi trên ghế sofa. Kia đúng là dụ dỗ người khác phạm tội. Úc Tranh xoay người, mảng lớn da thịt dưới ánh đèn mờ và mông lung càng thêm dụ dỗ. Anh mỉm cười, lại đây. Ưng Lê nhìn mà choáng váng. Quy định sống chung mới được xé xuống. Người này đã... Ai cho anh mặc quần áo? Cô không thể nói được. Úc Tranh giơ tay kéo cánh tay Ưng Lê để cô ngồi vào lòng mình. Cái ôm nóng bỏng khiến Ưng Lê hoảng sợ. Cô dùng hai tay đỡ ghế sofa trên người Úc Tranh. Dùng một tư thế kỳ lạ đối diện với anh. Không phải anh đang cố ý đấy chứ? Hai má Ưng Lê nóng bừng, chỉ trích người nào đó. Úc Tranh hơi nhướng mày, cười trả lời. Bị em phát hiện rồi. Cánh tay để trên eo Ưng Lê siết chặt, vô cùng rắn chắc. Nó mang theo cả độ ấm cực nóng, nóng đến mức làm eo Ưng Lê tê dại. Tí nữa thì không chống đỡ được. Anh nói muốn xem phim mà. Ưng Lê cắn môi. Như thế này thì không xem phim được đâu. Úc Tranh mỉm cười, xoay người Ưng Lê lại, ôm cô từ đằng sau lưng. Thế này có thể xem được rồi. Cả người Ưng Lê cứng đờ, bây giờ cô đang bị Úc Tranh vây quanh. Đừng nói đến chuyện tập trung xem phim, chỉ cần khoảng cách này thôi đã đủ khiến cô không thể tỉnh táo. Hóa ra anh gạt em. Cô lầu bầu, rõ ràng anh nói xem phim, cô lại tin là thật. Úc Tranh ấn điều khiển từ xa, chờ phim bắt đầu hiện lên màn hình chiếu cười nói, đây không phải là đang xem phim à? Ưng Lê chớp chớp mắt. Úc Tranh lựa chọn một bộ phim về tình yêu. Nếu nói nó có điểm gì đặc biệt chính là vì nó có rất nhiều cảnh hôn. Mỗi khi đến đoạn nam nữ diễn viên trong phim hôn nhau, Ưng Lê lại xấu hổ, tránh ánh mắt sang một bên khác. Có điều càng xem đến những đoạn sau, mấy cảnh diễn thân mật càng nhiều. Mặt cô đỏ đến tận cổ, cơ thể không chịu được mà hơi cử động. Mà lúc này Úc Chanh đè thấp giọng nói, dường như đang đè ép áp lực cảm xúc nào đó. À Lê, đừng lộn xộn. Ưng Lê mở to hai mắt, như thể cảm nhận được gì, cô bỏ chạy trối chết. Úc Chanh nhìn theo bóng lưng cô, có chút ý tứ không rõ, cười cười. Thà cho em trước đã. Buổi sáng ngày hôm sau, Úc Chanh đi làm. Anh biết bây giờ Ưng Lê vẫn đang rất xấu hổ. Sau khi lên xe, anh gửi tin nhắn cho cô. Tịnh Thịnh vừa ngồi lên xe, ánh mắt đã nhìn thấy vòng ước nguyện được đeo trên cổ tay Úc Chanh. Anh ta rất ngạc nhiên. Bình thường trên cổ tay sếp luôn đeo đồng hồ có giá trị đến mấy triệu, mà không ngờ lại đeo mấy cái đồ linh tinh này. Nhưng anh ta tinh tế nghĩ ra đó là vì ai. Vòng trên cổ tay ông chủ là tự làm phải không? Tịnh Thịnh đầy kinh nghiệm giao tiếp xã hội, thuận miệng khen, nhìn đẹp lắm. Úc Chanh vui vẻ, rất vừa lòng với lời khen của Tịnh Thịnh. Giọng nói tràn đầy tự hào. A Lê tự tay đan vòng ước nguyện cho tôi, cả thế giới này chỉ có một cái. Ngay tức thì, Tịnh Thịnh khen tiếp. Bà chủ thật khéo tay. Nhìn vào, đúng là nó được đan để dành riêng cho ông chủ. Rồi sau đó, tất cả mọi người trên dưới tập đoàn Quân Diệu phát hiện, tâm trạng của ông chủ hôm nay không phải kiểu tốt bình thường. Ưng Lê nhận được tin nhắn của Úc Chanh sau khi đã lăn một vòng trong ổ chăn. Bất cứ lúc nào nghĩ đến mấy chuyện tối qua, cô lại cảm thấy không thể đối mặt với Úc Chanh được, rất ngại ngùng. Không được bao lâu, Quý Nghiên cũng gửi tin nhắn đến. Quý Nghiên nhắn, chị Thẩm xin mình số của cậu, mình đã cho rồi. Ưng Lê ngồi ở quán cà phê, đối diện với người phụ nữ vừa dịu dàng vừa có khí chất. Đôi mắt hạnh hơi căm, khiến người đối diện có nhiều thiện cảm. Thẩm Tần Lam cười xin lỗi mở miệng. Xin lỗi, chị tìm Nghiên Nghiên để xin số em. Chị có một số chuyện cần tìm em giúp đỡ. Đương nhiên Ưng Lê biết Thẩm Tầm Lam xuất thân từ nhà có truyền thống múa ba lê. Từ khí chất đến giáo dục đều rất tốt. Không nói đến khuôn mặt này nhìn xinh hơn mặt của mấy ngôi sao nữ. Không biết có đến biết bao nhiêu công tử nhà giàu thầm mến chị ấy. Chỉ là chị ấy luôn một lòng hướng về múa ba lê, căn bản không có hứng thú. Em sẽ gọi theo Nghiên Nghiên, gọi chị là Thẩm. Tự nhiên Ưng Lê thấy có nhiều thiện cảm với chị ấy, cảm thấy giữa hai người khá là thân thiết. Chị Thẩm có việc gì cần đến em cứ nói, em xem có thể giúp đỡ được không? Thẩm Tầm Lam cong mắt, thoải mái thừa nhận. Chị thích Ưng Kỳ. Khụ, khụ, ngụm cà phê vừa vào miệng Ưng Lê suýt trôi hết cả ra ngoài. Cô bình ổn lại cảm xúc, vô cùng ngạc nhiên nhìn Thẩm Tần Lam. Anh em, tại sao ạ? Thẩm Tầm Lam khẽ cười. Trước đó không lâu, bọn chị đi xem mắt, nhưng anh ấy một mực từ chối chị. Ngược lại, chị động tâm về anh ấy. Ưng Lê cũng biết chuyện này. Lúc ấy cô không biết đối tượng xem mắt của Ưng Kỳ là ai, nên không hỏi nhiều. Sau đó Ưng Kỳ chưa từng nhắc đến chuyện đó với cô. Thế là cô cho nó vào quá khứ. Nhưng bây giờ vừa thấy đối tượng xem mắt là Thẩm Tâm Lam, vì sao anh cô lại từ chối? Nói ra thì có hơi ngượng. Đây là người đàn ông duy nhất chị rung động hơn 20 năm qua. Trước kia, chỉ tập trung lo lắng suy nghĩ đến chuyện luyện tập nên chưa bao giờ để ý đến phương diện tình cảm. Hiện giờ không tìm ra được cách nào. Thẩm Tâm Lam mỉm cười. Theo đuổi anh em mấy ngày trời, không có chút tiến triển nào. Chị chỉ có thể chọn dùng cách này. Cuối cùng Ưng Lê hoàn hồn nói ra câu đầu tiên khi biết chuyện. Chị Thẩm tốt như vậy, sao lại coi trọng anh em? Thẩm Tâm Lam nghịch ngợm cười, khuôn mặt. Quả thực Ưng Lê không thể phản bác nếu lý do là thế. Ngày trước lúc còn đi học, khuôn mặt kia của anh cô là vấn đề lớn. Đáng tiếc, lại là cái đầu gỗ cứng đầu, sống chết không chịu thông suốt. Động tâm là chuyện trong giây lát. Tuy rằng chị chưa từng nói chuyện yêu đương với ai, nhưng chị biết chị thích Ưng Kỳ. Trong mắt Thẩm Tâm Lam có hơi ảm đạm. Nhưng mà ngay cả gặp mặt, chị anh ấy cũng không muốn. Trong lòng Ưng Lê thở dài, một người con gái tốt như là con trời lại thua dưới tay anh cô. Cô hỏi, chị Thẩm muốn em giúp thế nào? Chị nghĩ em có rất nhiều biết sở thích và thói quen của Ưng Kỳ. Thẩm Tâm Lam hơi xấu hổ. Cô mở bút đã được chuẩn bị trước đó ra viết. Như thế chị có thể thêm nhiều đề tài để nói chuyện với anh ấy. Thật ra Ưng Lê rất sẵn lòng giúp người khác thực hiện ước nguyện vọng. Cô không hề giấu giếm gần như nói ra hết tất cả mọi chuyện từ lớn đến bé của Ân Kỳ. Thẩm Tâm Lam vừa ghi nhớ vừa ngạc nhiên. Chị cứ nghĩ tính tình anh ấy lạnh lùng, hóa ra là không phải. Thấy vẻ mặt chị ấy thoáng sự cô đơn, Ưng Lê an ủi. Chị Thẩm đừng nản lòng, nhân phẩm của anh em tuyệt đối không có vấn đề gì. Sinh hoạt cá nhân rất sạch sẽ, cực kỳ thích hợp làm bạn trai. Không biết chừng sau khi cố gắng sẽ gặt hái được thành công. Thẩm Tâm Lam gập sổ lại, lập tức nhìn Ưng Lê cảm ơn. Nhất định chị sẽ thật cố gắng. Buổi tối, Úc Tranh tăng ca. Ưng Lê lại ăn cơm một người. Cô nhìn phòng khách trống rỗng, thấy nhàm chán. Cô quyết định gọi điện thoại cho Ưng Kỳ giải buồn. Anh! Vậy mà em còn biết đến gọi điện thoại cho anh. Ưng Kỳ cười trêu chọc. Ưng Lê bĩu môi, nhớ đến chuyện ban ngày hỏi. Chuyện xem mắt của anh thế nào rồi? Giải quyết xong. Ưng Kỳ lười biếng trả lời. Ưng Lê nghe giọng nói, không để tâm gì đến của anh trai. Cũng biết thái độ của anh với Thẩm Tâm Lam, chắc không ra gì. Cô nói bóng nói gió hỏi. Đối tượng xem mắt của anh là ai? Anh có thích chút nào không? Chuyện người lớn, trẻ con quan tâm làm gì? Ưng Kỳ nói lại. Anh em còn phải đang tăng ca ở công ty đây. Đến giờ ngay cả miếng cơm còn chưa được ăn. Không có thời gian nói chuyện linh tinh cùng em đâu. Cúp điện thoại. Ưng Lê nghĩ nghĩ, quyết định giúp đỡ Thẩm Tâm Lam một lần. Ưng Lê nhắn. Chị Thẩm, anh em đang tăng ca ở công ty, vẫn chưa ăn cơm. Rồi gửi khuôn mặt đáng yêu. Thẩm Tâm Lam trả lời. Cảm ơn em. Ưng Lê nhìn di động mỉm cười. Nghe thấy tiếng mở cửa, mắt cô sáng rực lên. Để điện thoại xuống rồi phóng vọt ra ngoài. Úc Tranh đổi dép lê, nhìn cô cười. Anh tưởng em không muốn gặp anh cơ. Hai má Ưng Lê đỏ nhẹ, không né được, nghĩ đến chuyện tối qua. Nhưng lúc này coi như cô bình tĩnh. Em cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện. Nói chuyện gì? Cô chưa kịp phản ứng, Úc Tranh đã ép cô đến góc tường. Ánh mắt nóng rực của anh như đốt lửa trên mặt cô. Tuy rằng chúng ta đã kết hôn, nhưng chưa từng được trải qua cảm giác hay làm những việc trong quá trình yêu đương. Ưng Lê khó khăn đón nhận ánh mắt Úc Tranh, giọng điệu không vui. Anh không biết như vậy là không tốt ư? Úc Tranh khẽ cười. Nói đến chuyện yêu đương, anh có thể muốn làm với em. Ưng Lê sửng sốt. Chuyện gì? Úc Tranh cúi người xuống, hôn môi cô. Cảm xúc ấm áp khiến cả người Ưng Lê cứng đờ, đứng sừng sững ở nơi đó. Nếu nói đến chuyện yêu đương, việc phải làm là hôn môi. Úc Tranh cười nhẹ một tiếng, vòng tay ôm Ưng Lê kề sát vào ngực mình như muốn hợp làm một. Anh cúi đầu lần nữa, ngậm cánh môi cô. Chỉ là lần này, không còn khắc chế mà càng thâm nhập thêm sâu. Trước đó, Thẩm Tâm Lam đã hỏi Ưng Lê món ăn yêu thích của Ưng Kỳ, rồi làm hai món, nấu xong đóng gói các món ăn nấu gọi xe đến công ty. Tuy đi xem mắt, cô thấy Ưng Kỳ đơn phương từ chối, nhưng ba mẹ hai bên rất ưng ý hai người, gần như là ngầm đồng ý cho họ ở cùng một chỗ. Thẩm Tâm Lam đi vào công ty, cô đi đến bàn lễ tân, nó mới gặp Ưng Kỳ. Mong cô chờ chút, lễ tân gật đầu, sau đó gọi điện thoại cho thư ký. Thẩm Tâm Lam ôm cặp lồng đựng cơm đứng chờ một bên. Lễ Tân cúp điện thoại, khó xử mở miệng. Cô Thẩm, Ưng Tổng bảo cô nên đi về. Ngày ấy phải tăng ca rất nhiều việc. Trên mặt Thẩm Tâm Lam thoáng qua sự mất mát, nhưng cô ấy nhanh chóng điều chỉnh, mỉm cười nhìn Lễ Tân. Được, cảm ơn cô. 9:30 Ưng Kỳ tan làm. Anh ta vừa đi ra khỏi công ty, chuẩn bị lái xe về nhà. Trong góc khuất, hình như có bóng người đang hoảng sợ, hơi run run. Ưng Kỳ nhíu mày, anh đi đến chỗ bóng người kia đang trốn. Tôi nhìn thấy cô rồi, đi ra đi. Thẩm Tâm Lam bí môi xuất hiện, sợ sệt nhút nhát, nhìn vào mắt Ưng Kỳ, lo lắng anh sẽ tức giận. Ưng Kỳ ngây người khi thấy cô ôm cặp lồng trong ngực. Từ lúc gọi điện thoại đến giờ đã qua 1:30. Nói cách khác, cô đã chờ ở chỗ này khoảng 1:30. Giọng anh trở nên cứng nhắc. Hành động này của cô, Thẩm, khiến tôi rất bối rối. Khuôn mặt Thẩm Tâm Lam hiện rõ sự hoảng hốt, vội vàng nói. Xin lỗi, nếu anh không thích, từ nay về sau em sẽ không đến công ty tìm anh. Không chỉ ở công ty. Ưng Kỳ nhíu mày. Tôi không thích cô Thẩm. Cho dù ba mẹ hai bên cố gắng tác hợp thế nào đi nữa, tôi cũng không có cảm giác với cô. Thẩm Tâm Lam cảm thấy trái tim như bị lưỡi dao sắc bén vạch một đường. Nói không đổ máu, nhưng khiến cô đau đến nỗi không thở nổi. Cô cố thể hiện ra khuôn mặt tươi cười, giọng nói mang theo sự quật cường. Thích anh là chuyện của riêng em. nếu anh cho rằng em xuất hiện trước mặt anh là để gây thêm nhiều bối rối cho anh. Về sau em sẽ luôn duy trì khoảng cách. Nói xong, Thẩm Tâm Lam quay người rời đi. Ưng Kỳ đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của cô suy nghĩ sâu xa. Ưng Lê bị hôn đến chân mềm nhũn, đại não trống rỗng, cô mới biết được người đàn ông luôn khắc chế bản thân đáng sợ đến mức nào. Cũng vì vậy mà mơ hồ đồng ý hôm thứ bảy cho anh ở bên cạnh xem livestream. Sắc đẹp hại người, xem như cô cảm nhận được sâu sắc ý nghĩ của câu nói đó. Ngày hôm sau, Ưng Lê nhận được tin nhắn của Quý Nghiên. Cô chuẩn bị đi gặp cô ấy. Lúc cô đi ra, đúng lúc Úc Tranh đang chuẩn bị đi làm. Người đàn ông không biết thỏa mãn ôm eo cô, thực hiện nụ hôn chào buổi sáng. Mắt Ưng Lê lấp lánh ánh nước lên án anh. A Tranh, anh thật quá đáng. Nhìn đôi môi đỏ bừng của cô, Úc Tranh thỏa mãn cười cười, không cần thoa son môi. Ưng Lê thở gấp, trừng mắt nhìn anh. Lúc nữa phải đi gặp Nghiên Nghiên, may mà không để lại dấu vết. Lại đi gặp cô ấy, Úc Tranh cau mày. Ưng Lê thấy dáng vẻ này của anh, không khỏi cười ra tiếng. Đến cả giấm chua của Nghiên Nghiên mà anh cũng ăn được thế. Úc Tranh mím môi. Trừ anh ra, ai ở gần em anh đều ghen. Ưng Lê nghe nói đến đỏ mặt, vội thúc giục. Anh mau đi làm đi. Sau khi tiện Úc Tranh đi làm, Ưng Lê chuẩn bị một chút đồ rồi đi đến chỗ đã hẹn trước. Cô không ngờ có cả Thẩm Tâm Lam ở đó. Chị Thẩm nói muốn cảm ơn cậu nên muốn mời cậu ăn cơm. Quý Nghiên cười nói, còn mình đây, đi theo được thơm lây. Thế cậu có quá lời không nhỉ? Ưng Lê mỉm cười trả lời, rồi nhìn Thẩm Tâm Lam. Thật tình chị Thẩm không phải là khách sáo, em không giúp được việc gì hết. Thẩm Tâm Lam mỉm cười, vẫn coi là giúp đỡ. Mình không biết chuyện chị Thẩm thích anh Ưng Kỳ. Quý Nghiên nghe xong, đến giờ vẫn đang trong trạng thái khiếp sợ. Nếu biết sớm, em cũng sẽ không giúp đỡ hai người đến với nhau. Đáy mắt Thẩm Tâm Lam xẹt qua tia cười khổ, nói sang chuyện khác. Chúng ta đi dạo phố trước đi. Tuy rằng Ưng Lê mới gặp Thẩm Tâm Lam có 2 lần, không biết là có vì Quý Nghiên ở giữa làm cầu mối hay do tính cách hai người hợp nhau, chỉ cần có mấy tiếng họ đã quen thân. Hóa ra Lê Lê còn làm blogger ẩm thực. Cái này gọi là thiên phú nhà họ Ưng à? Thẩm Tâm Lam ngạc nhiên nói. Ưng Lê nhìn. Chị Thẩm múa ba lê chắc cũng là thiên phú. Quý Nghiên ở bên cạnh vội vàng hỏi. Còn mình thì sao? Thiên phú của mình là gì? Hóng chuyện. Ưng Lê và Thẩm Tâm Lam chăm miệng một lời. Sau khi nói xong, hai người đưa mắt nhìn nhau nở nụ cười. Sắc mặt Quý Nghiên sụp đổ, chị cảm thấy mình bị xúc phạm. Địa điểm ăn cơm vốn định chọn là Triều Tiên Cư, nhưng bị Thẩm Tâm Lam từ chối. Chọn một nhà hàng có danh tiếng tốt để ăn. Vừa ngồi xuống, Quý Nghiên khó hiểu nói. Đi Triều Tiên Cư tốt mà. Không biết chừng có thể gặp được anh Ưng Kỳ ở đó. Thẩm Tâm Lam lắc đầu, mí môi nói. Chị sợ sẽ quấy rầy đến anh ấy. Ưng Lê nghĩ ở trong lòng thở dài. Tạm thời hôm nay không nói đến anh ấy. Thẩm Tâm Lam nói lảng sang chuyện khác. Từ nhỏ, chị đã mải mê luyện múa, không có bạn bè xung quanh. Quay lại Tân Thành lâu vậy rồi cũng chỉ có Nghiên Nghiên, có thể nói được mấy câu. Bây giờ có thêm Lê Lê. Hy vọng sau này chúng ta có thêm nhiều buổi tụ tập. Em thì không sao, Quý Nghiên cố ý cười nói. Chỉ có cô ấy, từ sau khi lấy chồng thì vứt em ở đằng sau. Ưng Lê không phục, vội nói. Mình vứt cậu sang một bên từ bao giờ? Nói chuyện phải nói, bằng lương tâm. Quý Nghiên bĩu môi. Mình mặc kệ, dù sao, cậu không yêu mình như trước kia. Ưng Lê nghiêm túc trả lời. Mình vốn không yêu cậu. Quý Nghiên giật giật khóe miệng. Người phụ nữ lãnh khóc vô tình. Thẩm Tâm Lam nhìn hai người đấu võ mồm, khó chịu trong lòng vơi đi hơn nửa. Cô mất một đêm để suy nghĩ cặn kẽ về con đường phía trước, quyết định thử thêm lần nữa. Dù sao chưa đến bước cuối cùng, ai biết được kết cục sẽ ra sao. Sau khi ăn xong, Quý Nghiên phải về công ty. Thẩm Tâm Lam và Ưng Lê đi cùng một đoạn đường rồi tạm biệt. Đối với Ưng Kỳ, chị không muốn dễ dàng buông tay. Thẩm Tâm Lam cười sáng lạn. Cho dù trước mặt chị, anh em là khối băng, chị cũng muốn làm anh ấy tan chảy. Trong lòng Ưng Lê chấn động, một lát sau cong khóe mắt nói, mong rằng chị sẽ thành công. Về đến nhà, Ưng Lê kể chuyện này cho Úc Tranh nghe. Cô thấy Thẩm Tâm Lam là người rất tốt. Hỏi xem Úc Tranh có muốn nhúng tay vào tác hợp hai người họ đến với nhau hay không. Chuyện tình cảm không phải cứ có người khác nhúng tay vào là có thể quản được. Úc Tranh cười cười, để cho bọn họ tự mình quyết định đi. Ưng Lê nhìn anh nghiêm túc hỏi, Anh dùng trực giác của đàn ông nói xem, chuyện của anh em và chị Thẩm có thành không? Úc Chanh gắp miếng thịt bò bỏ vào trong bát trả lời. Trực giác của anh rất khó. Tại sao? Ưng Lê nhăn mày ngay lập tức. Khóe môi Úc Chanh khẽ nhếch. Bởi vì không phải người đàn ông nào cũng hiểu được tình cảm của mình giống anh. Vẻ mặt Ưng Lê đầy hỏi chấm. Đột nhiên không hiểu sao, người này quay đi quay lại tự khen mình. Úc Chanh thu lại vẻ cười đùa. Nhiều năm như vậy, Ưng Kỳ không yêu đương. Không phải vì tìm không thấy, mà là không muốn tìm. Cái này chứng tỏ mắt nhìn anh ấy rất cao. Quen biết Thẩm Tâm Lam được một thời gian lâu thế, mà không động tâm. Khả năng về sau này, muốn rung động càng ngày càng khó. Nghe vậy Ưng Lê thở dài. Cô thật sự rất thích Thẩm Tâm Lam. Đừng suy nghĩ đến chuyện người khác. Nghĩ đến anh đi. Úc Chanh lên tiếng. Ưng Lê ngửa đầu khó hiểu. Nghĩ gì? Lúc nào anh mới có thể trở thành chồng chính thức của em, tiến thẳng vào phòng ngủ chính. Sắc mặt Úc Chanh hết sức chân thành, suýt chút nữa khiến Ưng Lê đồng ý. Cô cố ý trêu chọc nói, nếu anh thích phòng ngủ chính thế, ngày mai em chuyển sang phòng cho khách, phòng chính để cho anh. Úc Chanh nghiến răng. Thứ bảy, live stream. Lộ chiều vừa tới, Úc Chanh đã ngồi an vị trên ghế trong phòng làm việc từ lâu. Dùng tư thế thái tử trong cung nhìn cậu. Hôm nay có thể cậu sẽ thất nghiệp. Đừng nghe anh ấy nói. Ưng Lê vội nói. Người thích nhàm chán nên muốn ngồi một chỗ xem chị live stream. Lộ chiều thở không dám thở vì dưới cái nhìn chằm chằm của Úc Chanh. Đây là lần đầu Ưng Lê cho Úc Chanh xem trực tiếp cô lúc live stream. Cảm giác hơi căng thẳng. Sau khi chuẩn bị xây dựng tâm lý cho mình thật tốt, cô giơ tay ra hiệu cho Lộ chiều chính thức bắt đầu live stream. Ưng Lê giới thiệu mình xong bắt đầu giới thiệu món ăn hôm nay. Mình làm là món gà tẩm nước bọt, thuộc ẩm thực Tứ Xuyên. Món ăn đậm đà gia vị, có vị cay, thơm, tươi và rất sảng khoái. À, chị ơi, em yêu chị. Hôm nay chị đẹp ghê, làm đồ ăn để làm gì? Ăn em đi. Em rất thích, hu hu, cũng rất yêu chị. Lúc này Úc Chanh ngồi đối diện, tay cầm máy tính cứng nhắc, nhìn sóng comment nhảy liên tục, bỗng dưng cau mày. Hừ, sắc mặt Ưng Lê cứng đờ. Cô đã dặn trước trong khi live stream không được phát ra âm thanh. Tại sao người này không nhịn được? May mà âm thanh quá nhỏ, fan đang live stream không phát hiện ra. Tiếp tục thổi nắm cầu vồng cho Ưng Lê, thể hiện tình yêu nồng nhiệt. Cô bắt đầu nướng, quyết định phớt lờ bóng người kia. Vì có Úc Chanh đến, quá trình chuẩn bị có hơi luống cuống căng thẳng. Bây giờ mới phát hiện kéo vẫn treo ở kia, chưa cầm đến đây. Chờ mình một chút, mình đi lấy kéo. Cô nhìn vào máy mỉm cười. Cô chưa kịp đi ra khỏi khung hình, Úc Chanh đã cầm kéo đưa tới, thậm chí trên mặt nở nụ cười mong chờ được khen ngợi. Ưng Lê chớp chớp mắt, bàn tay trái thon dài trắng nõn xuất hiện trong màn ảnh. Các khớp xương rõ ràng, vừa nhìn đã biết là bàn tay của người đàn ông trẻ tuổi. Chứ đừng nói đến trên ngón trái áp út có đeo nhẫn, hoàn toàn chứng minh được thân phận của anh. Chồng chị, má nó là chồng thật đó. Chiếc nhẫn đó hình như là một đôi với chiếc nhẫn kim cương mà lần trước chị để lộ. Mị cười chết mất. Bàn tay này vừa nhìn đã biết là tay của người đàn ông trẻ tuổi. Lời đồn tự tan. Ai nói vừa già lại vừa xấu. Đi ra đây cho mọi người đánh chết. Đúng lúc này có một comment nhạy bén phát hiện có nốt ruồi trên ngón tay vô danh đó. Không hiểu sao nốt ruồi này quá quen thuộc. Bàn tay này sao quen thế nhỉ? Đó không phải là tay của Úc Chanh ư? Tôi nhớ trên ngón áp út tay trái của Úc Chanh có nốt ruồi. Vị trí không khác nhau lắm. Người khác không thể bắt chước theo được. Cái gì vậy? Không phải đâu. Giờ này trong khu bình luận, còn ai biết cái cảm nghĩ về buổi live stream nữa. Tất cả đang điên cuồng gọi tên Úc Chanh. Ưng Lê cũng ý thức được chuyện không ổn. Đọc các comment cô mới biết Úc Chanh bị lộ tay. Nghĩ nghĩ một lúc, rồi quyết định không giấu giếm, nghịch ngợm nháy mắt trước máy. Đúng vậy, Úc Chanh chính là ông chồng vừa già lại vừa xấu của mình. Người chồng vừa già lại vừa xấu như thế, tôi cũng muốn có. Khoảng thời gian sau của live stream, mọi người đã không còn hứng thú với món gà tẩm nước bọt. Chỉ thầm nghĩ đến Úc Chanh là chồng của Ưng Lê sẽ bùng nổ lớn. Sau khi kết thúc, hai người lên cả hot tìm kiếm. Có thể làm vợ Úc Chanh, mọi người ai cũng sinh ra tò mò với thân phận của Ưng Lê. Mấy bài post của nhóm cà chua nhỏ ngày trước đăng lên bôi đen nói xấu Ưng Lê được đưa lên, đỉnh dư luận lần nữa. Chẳng qua bên trong, toàn lời chào phúng. Úc Chanh nhìn sóng comment phân tích được đại khái mọi chuyện. Anh hỏi thẳng, có người bắt nạt em. Ưng Lê kể lại đơn giản mấy chuyện mình gặp phải. Mắt thấy mặt Úc Tranh càng nhăn tít, mới cau mày lại, cô nhanh chóng giải thích. Trước đó, nghĩ chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, dù sao mới đầu khi em live stream, cũng có một số người đến hắt nước bẩn. Live stream đã xảy ra chuyện này là rất bình thường. Có điều không ngờ mấy người này cứ mãi cắn theo không buông tha. Em đã báo cáo tài khoản này lên trên nền tảng rồi. Nền tảng đã có phản hồi chưa? Úc Tranh trầm giọng hỏi. Ưng Lê lắc lắc đầu, chưa thấy. Chứng minh họ không để ý đến. Úc Tranh nhíu mày, vẫn nên để anh nhúng tay vào thì hơn. Ưng Lê kinh ngạc nhìn anh. Có thể được không? Anh hỏi lộ chiều, liên tiếp mấy buổi live stream gần đây đều có bình luận xấu. Có mấy lời rất giống với tài khoản có tên là Cà Chua Nhỏ trên Weibo đúng không? Úc Tranh hỏi. Ưng Lê hơi ngạc nhiên nhìn lộ chiều, nhưng cậu bắt đầu tập trung kiểm tra lại camera, bày ra dáng vẻ giả vờ như không nghe thấy. Úc Tranh mím môi, trong giọng nói chưa đựng sự ấm ức. Em không nói cho anh biết, có phải là vì không coi anh là chồng em không? Ưng Lê nhức đầu, cô nào đâu có ý đó. Cô nhận ra, hiện giờ Úc Tranh rất thích dùng mấy chiêu làm nũng tủi thân, cố tình để cô không chống đỡ được. Được rồi, anh giúp em đi. Ưng Lê mau chóng nói, em tin tưởng năng lực của anh. Còn nữa, Úc Tranh dừng một chút, anh cau mày, có hơi khó hiểu. Tại sao fan của em liên tục nói yêu em, muốn lấy em? Em đã lấy anh rồi, những người đó còn mơ tưởng gì nữa? Ưng Lê nhớn mày trả lời, đó chỉ là phương thức thể hiện tình yêu của fan dành cho em thôi, anh đừng để trong lòng. Hừ, Úc Tranh vẫn không vui, vậy mà anh không biết mình có nhiều tình địch đến vậy. Ưng Lê đang nghĩ xem có cách nào để dỗ Úc Tranh, liếc thấy Lộ Chiều đang đứng bên cạnh cười cười trộm. Cô vội nói sang chuyện khác, cố ý hỏi, em quay thế nào rồi, đưa cho chị xem. Lộ Chiều vừa nghe đã biết nơi này không thể ở lâu thêm, cậu vội nói, chị, đợi xem về nhà xem lại video rồi em edit gửi cho chị. Em đi trước đây, tạm biệt. Ưng Lê thấy Lộ Chiều chạy trốn, lập tức chuyển ánh mắt qua nhìn Úc Tranh, vẫn đang ghen tuông, không chút nghĩ ngợi, bưng món gà nước bọt đến. Cong môi cười nói, món này là do tự tay em làm, ăn ngon lắm, ăn ăn, thử ít đi. Úc Tranh đặt gà sang một bên, ôm vòng eo nhỏ của cô thấp giọng nói, anh xem trong phần bình luận có câu, ăn đồ ăn, làm gì, ăn em đi, em thấy nó thế nào? Ưng Lê mím khóe môi, em ưm. Chuyện Úc Tranh kết hôn không phải là chuyện đáng quan trọng để che giấu. Rất nhiều người đã nghe bóng nghe gió. Mà khi biết đối tượng kết hôn của anh là một blogger ẩm thực, mọi người bắt đầu cảm thấy hứng thú. Khi chưa biết được chân tướng mọi chuyện, mọi người không khỏi ghen tị vì Ưng Lê lấy được chồng giàu có, nói cô sau này không cần phải live stream. Các cư dân mạng nhanh chóng tìm hiểu mọi chuyện, rất nhanh đã moi hết thông tin liên quan đến thân phận của Ưng Lê ra ánh sáng. Tất cả đều liên quan đến Ưng Kỳ. Một blogger đăng ảnh một bài để phổ cập thêm kiến thức. Ông chủ của Triều Tiên Cư là Ưng Kỳ, cũng là anh trai cô ấy. Hạ Hoài Xuyên và Ưng Kỳ có quan hệ cực kỳ tốt, đừng nói mấy người không biết. Hạ Hoài Xuyên là ai đấy nhé? Anh trai Hạ Huỳnh, anh rể Bạc Kiến Từ. Đừng ghen tị nữa, người ta là đại tiểu thư chân chính đó. Chắc live stream chỉ là sở thích nhất thời thôi, dù sao cũng chả thiếu tiền. Còn nữa, đừng nói là người ta bước chân được vào nhà giàu, nhà người ta đủ giàu rồi. Cảm ơn chủ nhà đã phổ cập thêm nhiều kiến thức. Tranh tôi, tự mình hưởng. Giờ làm thế nào? Một đám đại tiểu thư thích trải nghiệm cuộc sống hay sao? Tin ít người biết, Úc Tiện là em trai Úc Tranh, là em rể Ưng Lê. Không ngờ Úc Tiện mà tôi mới cưng sủng lại là em trai của Úc Tranh. Là tôi có tội, lần đầu biết chuyện. Đi một vòng, đều là trai xinh gái đẹp. Người đã có tiền lại còn có nhan sắc. Người thường như chúng ta, phải làm sao đây? Hu hu. Mị là fan của chị nhà, lúc mới bắt đầu live stream. Chị cũng nói là làm chuyện này vì lấy hứng thú, bởi vì thích nấu ăn nên mới live stream. Em trai, có bạn gái chưa? Tôi ứng cử. Môn đăng hộ đối, hai người đều đẹp. Không chua là giả. Mấy người thích bịa đặt thì dừng lại đi, thật lòng người ta không cần phải lăng xê. Các bình luận cứ như thế ào ào tới. Cà Chua Nhỏ cũng có bài post mới, khu bình luận phía dưới bài post được nói, Ưng Lê lấy người đàn ông vừa già lại vừa xấu đang bị mọi người tràn vào cười nhạo chế nhiễu. Đình Vũ Linh nhìn tình hình mọi người đang mắng chửi Ưng Lê lại quay sang mắng mình, sắc mặt càng thêm khó coi. Cô ta cắn chặt răng, càng nghĩ càng không muốn để Ưng Lê mãi đắc ý như vậy. Từ chỗ của Úc Tranh, Ưng Lê biết được người hắt nước bẩn chính là Đinh Vũ Linh. Cô không thể thấy ngạc nhiên chút nào. Nếu Đinh Vũ Linh chỉ vì dăm ba câu mà buông tha sự ghen ghét, đố kỵ với cô, thì sẽ không có chuyện tốt nghiệp được mấy năm, vẫn cắn chết không buông chuyện cô bị vứt bỏ. Người yêu ngoại tình. Quân Diệu có bộ phận chuyên về pháp luật, có thể để luật sư gửi đơn kiện đến. Úc Chanh nheo nheo mắt. Nếu không dạy dỗ cô ta, thì có lẽ cô vẻ cô ta không biết trọng lượng của mình đến đâu. Ưng Lê híp mắt cười nói. Trải qua việc anh bị lộ diện, em có cảm giác cô ta vẫn muốn làm thêm chuyện nào đó. Trước tiên đừng vội, chúng ta xem thử cô ta muốn làm gì nữa. Úc Chanh nghiêm trang nhìn cô. Bất kể xảy ra chuyện gì, nhớ rõ phải báo cáo cho anh biết đầu tiên. Ưng Lê mím môi, ngoan ngoãn gật đầu. Vâng. Cô mới dứt lời, điện thoại của Ngô Uyển Thục gọi đến. Tiểu Lê à, mẹ đang trên đường đến nhà các con. Hoàn cảnh sống chung quanh nơi này đúng là đẹp thật đó. Da đầu Ưng Lê tê dần, bắt đầu lo lắng. Mẹ, mẹ đến đây sao? Không nói trước với bọn con một tiếng. Cô vội vàng ra dấu ánh mắt cho Úc Chanh. Ngô Uyển Thục muốn đến, chắc chắn sẽ đi xung quanh biệt thự. Nếu phát hiện hai người không ở cùng phòng, thì họ tiêu đời. Không phải giờ mẹ đang nói cho con biết sao? Ngô Uyển Thục hừ hừ. Còn khoảng 20 phút nữa mẹ sẽ đến nơi. Các con nhớ phải đi ra đón mẹ đấy. Mẹ không biết địa chỉ cụ thể. Sau khi cúp điện thoại, Ưng Lê lo lắng nói. Chắc chắn mẹ em sẽ đi loanh quanh nhìn. Anh mau chuyển một ít đồ của mình sang phòng ngủ chính nhanh lên. Sau đó khóa cửa phòng kia lại. Úc Chanh nhìn dáng vẻ này của cô. Khóe môi nở nụ cười nhẹ. Không phải sốt ruột. Đa số thời gian anh làm việc ở thư phòng. Trong phòng ngủ phụ, không thể để đồ gì nhiều. Không cần phải đi thu dọn đồ. Ưng Lê phải lôi Úc Chanh đến phòng ngủ phụ nhìn. Giường chiếu ngay ngắn, trên tủ đầu giường đặt một quyển sách. Trừ cái đó ra, bên trong phòng sạch sẽ, giống hệt như không có ai ở. Cô âm thầm so sánh với cái giường của mình. Gối ôm máy tính sạc điện thoại để lung tung, hỗn độn ở một chỗ. Nhưng mà đồ dùng cá nhân của Úc Chanh cần chuyển nhà qua nhà tắm và phòng ngủ chính. Đây mới là thứ quan trọng nhất. Ưng Lê chạy qua chạy lại bận việc. Chờ đến khi nhà tắm từ của một người chuyển thành hai người, cô mới thở phào. Úc Chanh nhìn bàn chải đánh răng của hai người đặt song song nhau ở cùng một chỗ, bật cười. Nếu luôn để cạnh nhau thì tốt biết mấy. Xác nhận không còn vấn đề gì, Ưng Lê mới đi cùng Úc Chanh ra cửa đón Ngô Uyển Thục. Thông qua sự chỉ dẫn của Ưng Lê, lái xe nhanh chóng biết đường chở Ngô Uyển Thục đến trước cửa biệt thự. Ưng Lê thấy mẹ xuống xe, chạy đến trước giúp mẹ cầm túi sách, vẻ mặt niềm nở. Mẹ, sao tự nhiên mẹ muốn đến đây thăm con? Hai đứa kết hôn lâu như thế, tốt xấu gì mẹ cũng phải đến để xem hai đứa sống với nhau thế nào. Đầu tiên, Ngô Uyển Thục đánh giá hoàn cảnh xung quanh biệt thự, lập tức gật gật đầu, cũng không tệ lắm. Sân nhà rất lớn, mấy loại rau, dưa, hoa quả Ưng Lê trồng lớn lên rất nhanh. Cô kiêu ngạo giới thiệu cho mẹ biết. Ngô Uyển Thục nói một câu có tính động viên cực cao, chăm sóc tốt hơn ba con nhiều. Ưng Lê cười rất chi là vui, dẫn Ngô Uyển Thục vào nhà. Sân vườn có người làm riêng để chăm sóc để ý. Trong nhà có thím Ngô. Thật ra bọn con sống rất tốt. Lời nói của Ưng Lê toàn là ám chỉ. Vậy nên mẹ không cần phải vất vả cố tình đến đây một chuyến. Rất mệt đó. Mẹ không sợ mệt. Vẻ mặt Ngô Uyển Thục đầy chấm hỏi. Dù sao cả ngày mẹ cũng không có việc gì làm. Ưng Lê cười tủm tỉm nói. Không phải con sợ làm chậm trễ thời gian chơi mặt trược của mẹ hay sao? Úc Chanh ở một bên nghe xong, mỉm cười khẽ quyết định giúp cô. Ý của A Lê là sợ mẹ đến quấy rầy thế giới riêng của bọn con. Ưng Lê, cô đâu có nói ý này. Cô chớp chớp mắt nhìn anh. Ngô Uyển Thục bỗng nhiên hiểu ra, vợ chồng trẻ tuổi, tràn đầy khí huyết, bà làm thế này không khác gì quấy rầy bọn nhỏ. Yên tâm, mẹ chỉ đến đây xem một lần. Ngô Uyển Thục vỗ vỗ tay Ưng Lê, lần sau sẽ không đến làm phiền nữa đâu. Ưng Lê nghe hiểu sang ý tứ khác, mặt cô đỏ bừng cả lên. Nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy lời nói này lúc nãy của Úc Chanh đang mang lực sát thương quá lớn. Quay về phía anh trừng mắt nhìn. Nào đâu Úc Chanh không thèm để ý. Nắm tay cô để một bên môi hôn một cái. Ưng Lê hoảng sợ. Cô vội vàng đánh mắt sang hướng Ngô Uyển Thục nhìn coi. Trong lòng thầm thấy may mắn. Mẹ cô không để ý đến bên này. Ngô Uyển Thục đi vào phòng ngủ của hai người. Nhìn thấy hầu như mọi chỗ trên giường toàn là do Ưng Lê chiếm cứ. Thì nhìn cô nói. Còn thế ngang ngược quá đấy. Ga giường màu hồng, trong phòng ngủ để toàn đồ của con. Tiểu Tranh không có tí vị trí nào cả. Không hiểu sao Ưng Lê chột dạ. Phòng để quần áo cũng toàn để quần áo của Ưng Lê. Đối với chuyện này, cô nhanh chóng giải thích. Còn một phòng để quần áo nữa. Quần áo A Chanh đặt tất bên đó. Ngô Uyển Thục hỏi, phòng kia chắc chắn không to bằng phòng này của con. Ưng Lê hừ một tiếng, phòng để quần áo ở nhà cũng toàn là quần áo của mẹ, ba chỉ có mấy ngăn tủ nhỏ. Ngô Uyển Thục ho khan, ấy, mẹ chưa nói gì hết. Sau khi đi xung quanh xem một vòng, Úc Chanh rót cho mẹ cốc nước. Ba người ngồi trong phòng khách trò chuyện một lúc. Chỗ này quả thực không tệ. Ngô Uyển Thục uống ngụm nước, nói, nhìn các con sống tốt, mẹ cũng yên tâm. Úc Chanh nắm tay Ưng Lê, con sẽ chăm sóc A Lê thật tốt. Chuyện nhỏ giải quyết tốt, giờ chuyện của anh con mới làm chuyện mẹ đau đầu. Ngô Uyển Thục thở dài, chắc hẳn anh con đã nói qua cho con nghe chuyện đi xem mắt. Cô con gái nhà họ Thẩm có gì không tốt, có chỗ nào không giống người bình thường đâu mà sống chết nó không chịu đồng ý. Ưng Lê an ủi mẹ, chuyện của anh con, mẹ để anh ấy tự xử lý đi, mẹ đừng quan tâm. Lần này mẹ tìm con cũng vì chuyện này. Lúc nào có thời gian con tìm anh con làm công tác đả thông tư tưởng cho nó. Ngô Uyển Thực nhờ vả, hai đứa tuổi xấp xỉ nhau, có nhiều đề tài chung để nói, mà nói cũng dễ vào hơn. Ưng Lê thấy Ngô Uyển Thục đã nói như vậy, đồng ý với mẹ. Có thời gian con sẽ tìm anh ấy tâm sự. Được rồi, bây giờ mẹ đi đây, không quấy rầy cuộc sống của hai vợ chồng nhỏ. Ngô Uyển Thực trêu đùa. Ưng Lê đỏ mặt tiễn mẹ về, quay lại nhà trừng mắt nhìn Úc Chanh. Tại anh hết. Cô quay về phòng, Úc Chanh theo cô đi vào. Anh vào đây làm gì? Ưng Lê nghi hoặc hỏi. Úc Chanh đi đến một bên giường nằm xuống, sắp đặt mong chờ nói. Đêm nay, anh muốn ngủ trong này. Anh... Ưng Lê chưa kịp nói xong đã bị Úc Chanh kéo ngã vào lòng anh. Cô chưa kịp ngạc nhiên. Anh đã xoay người đè cô xuống dưới. Không chỉ tư thế mà ngay cả không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên mập mờ. Giọng Úc Chanh khàn khàn. Anh nói rồi, anh là một người đàn ông bình thường. Có những lúc đối mặt với người con gái mình yêu sẽ không chịu nhịn được.